Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là hoàn cảnh khó khăn. Ở phần trước thì trong quá trình đi tìm kiếm Lạc Ảnh thì Diệp Mặc bất ngờ gặp nhị sư tỷ của Lạc Huyên, đó là Lạc Phi. Cô ta bị một tên ở phái khác là Kỷ Ngọc Lâm đánh lừa và đã mất đi trinh tiết. Tuy nhiên sau đó thì Kỷ Ngọc Lâm lại truy sát cô ta về vấn đề của Ni La Kinh. Cuối cùng Diệp Mặc còn giúp cô ta loại trừ luôn cả cái nội tức ngầm của ẩn môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lạc Phi lúc này vội vàng ngừng lại những suy nghĩ lung tung của cô. Sở dĩ Diệp Mặc cứu cô phỏng chừng ngoài chuyện cô nói cho hắn về ẩn môn ra, thì điều quan trọng nhất có lẽ là hắn để ý tới thể diện của tiểu sư muội. Cô phải cảm kích Lạc Khuyên mới đúng, sao có thể ghen tị với con bé được. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Lạc Phi nói, Lạc Phi, bây giờ cô đã hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Tôi nghĩ chỉ cần cô tìm một nơi không người trốn đi thì tôi tin nội ẩn môn sẽ không tìm được ra cô. Lạc Phi chần chờ một lát mới do dự nói, em bây giờ cũng không biết nên đi nơi nào. Tuy thời gian em ở bên ngoài không dài, nhưng em rất tinh thông và quen thuộc với dược liệu. Nếu như anh đồng ý thì em có thể gia nhập công ty Lạc Nguyệt của anh. Em tin đối với dược liệu thì có rất ít người tinh thông hơn em. Diệp Mặc giật mình, đúng vậy à, Lạc Phi đến từ nội ẩn môn, tu luyện cổ võ đều là hệ thống, tuyệt đối không phải là như anh hai Hứa Bình, loại cỏ nào cũng có thể phân biệt hỗ trợ. Nếu như cô có thể giúp đỡ thì đối với hắn quả thực là một sự trợ giúp rất lớn. Diệp Mặc cũng là một người làm việc dứt khoát, không sợ đầu sợ đuôi. Nếu đã đồng ý thì sẽ không để ý tới sự báo thù của nội ẩn môn. Đừng nói tới thời gian 3 năm của nội ẩn môn sắp đến, cho dù là không đến, hắn tin rằng hắn cũng không e ngại nội ẩn môn. Huống hồ hắn còn có thù với thái ất của nội ẩn môn nữa. Được, nếu như vậy thì cô đến Lạc Nguyệt của tôi. Còn 2 ngày công ty chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị đấu thầu ở Yến Kinh. Đến lúc ấy cô cũng cùng tới xem. Tôi và cô đi tới Du Châu trước. Trời cũng sắp sáng rồi. Vì tranh chấp không cần thiết thì vẫn là không nên ở lại nơi này. Diệp Mặc lúc này đã đồng ý với yêu cầu của Lạc Phi. Thấy Diệp Mặc đồng ý, trong lòng Lạc Phi nhất thời vui vẻ. Nếu như Diệp Mặc không đồng ý thì cô thực sự không biết nên phải đi đâu. Cô cũng không có kỹ năng sinh tồn gì đáng nói. Tuy rằng hiểu được một số thứ, thế nhưng muốn tồn tại thì ở cái xã hội này tuyệt đối rất khó, đừng nói đến việc tiêu tiền để mua dùng dưỡng nhan hoàn. Phòng 808 của tòa nhà Mậu Quyên là phòng làm việc của Tổng Giám đốc Ninh Kinh Tuyết, công ty Dược Phi Dụ. Hôm nay là ngày thứ hai, lúc bình thường thứ hai thì đều phải họp để thảo luận kế hoạch công việc tuần mới. Hơn nữa hội nghị bình thường như thế này thì Ninh Kinh Tuyết đều sẽ tham gia. Nhưng hôm nay nàng lại cho thư ký thông báo chuyện họp hành mà ngồi trên ghế trên mặt có chút thất thần. Lý Mộ Mai đi tới, cô cầm một số tài liệu tới nhìn Ninh Kinh Tuyết vẫn ngồi trầm tư trên ghế, có hơi lo lắng nói. Kinh Tuyết, đây là tài liệu tối qua em sửa sang lại, dùng làm tư liệu đấu thầu, chị nhìn xem có phải trong cuộc họp hôm nay để cho nhóm giám đốc bổ sung thêm không? Ninh Kinh Tuyết day chán không đáp lời Lý Mộ Mai mà lại hỏi. Tối qua cái quán ăn đêm chúng ta nhìn thấy có phải là thế giới oanh ca không? Lý Mộ Mai gật đầu, đúng vậy, sao thế Kinh Tuyết? Cô không cho rằng là chỉ sau khi nghe thấy lời nói của cô, Ninh Kinh Tuyết lại thay đổi cách nghĩ gì đó đối với Diệp Mặc. Huống hồ hôm qua Ninh Kinh Tuyết rõ ràng tỏ ra Diệp Mặc có làm gì cũng không liên quan đến cô. Nếu như muốn nói có chuyện gì đặc biệt thì chính là nói cô thực tế đã kết hôn với Diệp Mặc mà thôi. Ninh Kinh Tuyết cau mày nói, buổi sáng chị đi qua thế giới oanh ca thì phát hiện nơi đó đã bị phong tỏa. Em đi xem bên ấy đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Lý Mộ Mai cả kinh, cô mới không thể tin là Ninh Kinh Tuyết vô tình đi qua cửa của thế giới oanh ca, bởi vì nơi ấy với ở chỗ cô đi tới căn công ty căn bản không cần phải đi qua. Nếu như cô ấy đã nhìn thấy thì cho thấy là cố ý đi qua đó. Kinh Tuyết rõ ràng không hề để ý tới lời cô nói với cô ấy. Hơn nữa bản thân cô ấy nói là cô ấy và Diệp Mặc không có bất cứ quan hệ gì, tại sao còn muốn đi qua nơi đó? Bây giờ nghe sai cô đi hóng chuyện của thế giới oanh ca, rõ ràng chính là muốn nghe ngóng chuyện của Diệp Mặc. Lẽ nào cô ấy đã nghĩ tới cái gì rồi sao? Nghĩ tới đây, Lý Mộ Mai lập tức hỏi, Kinh Tuyết, có phải chị đã nhớ ra cái gì rồi không? Ninh Kinh Tuyết lắc đầu, không có. Chỉ có điều nơi ấy xảy ra án mạng, không biết người chết là người như thế nào. Trong nháy mắt Lý Mộ Mai đã hiểu ra, tính cách của Ninh Kinh Tuyết cô quá hiểu, đừng nói đến một cái quán ăn đêm xảy ra án mạng, cho dù là cả quán ăn đêm nổ tan thành đống hoang tàn, Ninh Kinh Tuyết cũng sẽ không hỏi tới. Càng huống hồ sáng sớm nay liền ngồi đây ngẩn người, rõ ràng chính là muốn biết án mạng xảy ra có phải liên quan đến Diệp Mặc đi vào tối qua không. Được rồi, đợi lát nữa sai người đi hỏi thăm. Lý Mộ Mai phát hiện biểu hiện của Ninh Khinh Tuyết cũng không nhẹ nhàng như lời cô nói. Chuyện tối hôm qua cô thực sự không để ý chút nào sao? Mộ Mai. Ninh Khinh Tuyết dường như có lời muốn hỏi Lý Mộ Mai, chỉ có điều sau khi nói ra được hai chữ thì lại lắc đầu. Không có gì, em đi hỏi đi, chị ở chỗ này xem tài liệu. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết cầm tài liệu đấu thầu mà Lý Mộ Mai mới đặt xuống trên bàn, chỉ có điều cô hoàn toàn không chú ý đến, tuy mắt thì nhìn chăm chăm vào tài liệu nhưng đang cầm ngược nó lên. Lý Mộ Mai nhìn Ninh Khinh Tuyết không yên lòng mà thở dài, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc. Nhìn thư ký bên ngoài, cô liền nói, cuộc họp hàng tuần hôm nay hủy bỏ, nếu lúc nào muốn họp sẽ thông báo sau. Lý Mộ Mai đã đi rất lâu mà Ninh Khinh Tuyết mới lấy sợi dây chuyền trên ngực ra xem xét, cuối cùng lẩm bẩm. Lẽ nào sợi dây chuyền này có liên quan đến hắn sao? Chuyện này sao có thể? Đại sư Ngộ Quang nói sợi dây chuyền này có quan hệ với một vị tiền bối của ngài ấy. Đại sư đã hơn 70 tuổi rồi, tiền bối của ngài thì e rằng cũng phải 100 tuổi. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, thư ký Tiểu Nghiêm tiến vào, nhìn Ninh Khinh Tuyết có chút chần chờ. Chuyện gì vậy Tiểu Nghiêm? Ninh Khinh Tuyết hồi phục tinh thần lại, cất dây chuyền đi, mở miệng hỏi. Thư ký Tiểu Nghiêm hơi cẩn thận nói, ban nãy người của công ty dược Đề Phong ở Du Châu tới, giám đốc Đường phòng trưng bọn họ đến để hủy hợp đồng hợp tác với chúng ta. Bây giờ giám đốc Đường đang đàm phán với người của công ty dược Đề Phong. Công ty dược Đề Phong, hợp đồng của chúng ta và công ty bọn họ không phải là mới ký sao? Tại sao lại muốn hủy rồi? Ninh Khinh Tuyết hỏi câu này liền biết hỏi chuyện này với Tiểu Nghiêm hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, lập tức đổi đề tài. Chị biết rồi, em ra ngoài trước đi. Ninh Khinh Tuyết đang chuẩn bị đi thương lượng với người của công ty dược Đề Phong. Giám đốc Đường phụ trách nghiệp vụ kinh doanh liền tiến vào. Giám đốc Đường này gọi là Đường Liên Thủy, là nhân viên lâu năm của Ninh Trung Phi. Khi mà Ninh Trung Phi từ công ty dược Ninh Thị ở Yến Kinh tách ra, ông ta cảm ơn chi ngộ của Ninh Trung Phi liền đi theo. Bây giờ trong công ty dược Phi Dụ, ông ta vẫn là giám đốc tiêu thụ. Tổng giám đốc Ninh, trên mặt của Đường Liên Thủy có chút xấu hổ, Ninh Khinh Tuyết thản nhiên nói. Chú cứ ngồi xuống trước đi, có phải là công ty dược Đề Phong đã hủy hợp đồng tiêu thụ với chúng ta hay không? Đường Liên Thủy gật đầu nói, thưa vâng, bởi vì hợp đồng của chúng ta mới ký kết, vẫn chưa có đi công chứng. Ninh Khinh Tuyết cau mày lẩm bẩm, công ty dược Đề Phong này đã là công ty dược thứ tư, trong vòng 3 tháng hủy hợp đồng với chúng ta, tại sao có thể như vậy? Giám đốc tiêu thụ của công ty dược Đề Phong rất thân với tôi. Anh ta tiết lộ rằng công ty dược Đề Phong cũng không phải cam tâm tình nguyện hủy hợp đồng với phi dụ chúng ta, mà là do tập đoàn Viễn Bắc nhúng tay vào. Đường Liên Thủy có chút bất đắc dĩ nói, tập đoàn dược Viễn Bắc ư? Còn họ là tập đoàn dược lớn nhất Hoa Hạ, có liên quan gì đến công ty dược phi dụ nho nhỏ của chúng ta chứ? Ninh Khinh Tuyết hỏi theo bản năng. Đường Liên Thủy thở dài, ông ta cảm thấy gần đây vì tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng không có phong thái dứt khoát nhanh gọn quyết đoán như trước kia, làm việc luôn có chút không tập trung, hơn nữa thường hay quên công việc. Nhưng bây giờ Ninh Khinh Tuyết hỏi tới thì ông ta đành phải trả lời. Chính là thời điểm nửa năm trước, người của tập đoàn Viễn Bắc đến mua lại công ty của chúng ta, nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, thậm chí ngay cả điều kiện cũng không thèm nghe. Sau đó giám lúc Lý điều tra mới biết, thì ra tập đoàn dược Viễn Bắc muốn lũng đoạn thị trường y dược của Du Châu, chuẩn bị thu mua một công ty y dược Du Châu. Công ty mà bọn họ muốn thu mua không nhất định là công ty dược phi dụ của chúng ta, bởi vì trong hội chợ ngành dược Hoa Hạ nửa năm trước, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của tập đoàn dược Viễn Bắc cũng tham gia. Anh ta đã gặp cô ở đó, thậm chí còn mời cô đi ăn. Tôi đoán là do cô từ chối nên mới khiến anh ta chuẩn bị thu mua công ty dược phi dụ của chúng ta. Giám đốc Lý đoán là anh ta định một mũi tên bắn trúng hai con chim. Ninh Khinh Tuyết sắc mặt lạnh lùng nói, chẳng lẽ anh ta không biết là tôi đã kết hôn rồi hay sao? Mộ Mai tại sao không nói cho tôi biết chuyện này? Khinh Tuyết, kỳ thực em sợ là chị nghĩ nhiều cho nên mới không nói cho chị biết. Tình hình gần đây của công ty chúng ta rất là không khả quan. Việc này em vốn không muốn nói. Hơn nữa tin chị kết hôn, trừ mấy người chúng ta biết ra thì bên ngoài không có ai biết cả, cho dù là giám đốc Đường còn không biết nữa là. Giọng của Lý Mộ Mai từ ngoài cửa vọng vào. Đường Liên Thủy cười khổ một tiếng. Đúng vậy, tôi quả thật không biết. Tuy nhiên tổng giám đốc Ninh nhắc tới thì tôi cũng không dám đoán mò. Giám đốc Đường, anh đến là để từ chức sau. Lý Mộ Mai nhìn tờ đơn trong tay của Đường Liên Thủy liền nhíu mày. Đường Liên Thủy trên mặt hiện vẻ xấu hổ. Rất xin lỗi Tổng Giám đốc Ninh, Giám đốc Lý, tôi đúng là tới để từ chức. Ninh Khinh Tuyết ngạc nhiên nhìn Đường Liên Thủy, sau đó mới nhìn đến tờ đơn trong tay của ông ta, rất lâu sau mới lên tiếng. Được rồi, anh mang đơn cho tôi ký tên, sau đó đi phòng nhân sự làm thủ tục, nói là tôi đã đồng ý. Đường Liên Thủy hổ thẹn đứng lên, xoay người cúi chào rồi im lặng đưa đơn từ chức. Đến khi Đường Liên Thủy rời khỏi phòng, Lý Mộ Mai mới thở dài. Kình Tuyết, kỳ thực cái này không thể trách ông ta. Vợ con ông ta ở trong bệnh viện đã tốn không ít tiền của rồi. Tình hình bây giờ của công ty chúng ta có chút khó khăn, nghiệp vụ bất ổn. Ông ta không có tiền chữa bệnh cho vợ con, cho nên mới lựa chọn từ chức. Ninh Kinh Tuyết gật đầu, chỉ biết, chỉ có điều gần đây là nghĩ hơi nhiều, rất nhiều việc thực sự không ngờ tới. Giám đốc Đường là một người có năng lực, nhưng đã có năng lực, nếu như không thể cho ông ta một chỗ dựa tốt, ông ta cũng không có cách nào khác, việc này do vấn đề của công ty chúng ta thôi. Lý Mộ Mai gật đầu, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Dược Viễn Bắc đang bức bách chị, cách làm của anh ta thật là đáng ghét, thực sự là không biết xấu hổ. Hơn nữa tập đoàn Dược Viễn Bắc là tập đoàn dược thứ nhất của Hoa Hạ, hiện tại không có ai muốn đắc tội với bọn họ. Hơn nữa, hai ngày sau, hoạt động đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt được tổ chức tại Yến Kinh. Tập đoàn Dược Viễn Bắc rất có thể sẽ chiếm một vị trí của châu Á, cho nên những công ty dược khác càng không muốn đắc tội với họ. Phải biết rằng chỉ cần có chút quan hệ với công ty Dược Lạc Nguyệt thì cho dù là công ty kém nhất cũng sẽ phất lên thôi. Bọn họ khẳng định có thể được công ty Lạc Nguyệt tuyển chọn sau. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày nói. Lý Mộ Mai cười khổ. Tập đoàn Dược Viễn Bắc là công ty ngành dược lớn nhất châu Á, hơn nữa cũng đứng top 5 trên thế giới. Tuy rằng mỹ nhân hoàn của công ty Lạc Nguyệt thu được rất nhiều lợi nhuận, nhưng dù sao cũng chỉ có một loại sản phẩm thôi. Cho nên nói thực lực của tập đoàn Dược Viễn Bắc vẫn lớn hơn thực lực của Lạc Nguyệt. Bây giờ em đoán rằng không phải là bọn họ đi tìm công ty Dược Lạc Nguyệt, rất có thể công ty Lạc Nguyệt phải tìm bọn họ. Hai đối tác đứng đầu, vốn dĩ là việc đôi bên cùng có lợi. Em nghĩ công ty Dược Lạc Nguyệt chắc chắn không từ chối đâu. Ninh Kinh Tuyết day cái chán, cô biết Lý Mộ Mai nói rất đúng, nhưng cô lại không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn trở chuyện này. Mộ Mai, cho dù là công ty phi dụ chúng ta đóng cửa, chị cũng không bán công ty này cho họ. Ninh Kinh Tuyết lạnh lùng nói. Lý Mộ Mai gật đầu. Em biết công ty dược phi dụ là tâm huyết của chị và chú, bán cho tập đoàn Dược Viễn Bắc trong lòng em cũng không thoải mái. Chỉ có điều nếu bọn họ tiếp tục ép bức, công ty phi dụ chúng ta rất có nguy cơ sẽ phải đóng cửa. Ninh Kinh Tuyết gật đầu nói, bất kể thế nào, đại hội đấu thầu công ty Dược Lạc Nguyệt ở Yến Kinh, chúng ta nhất định phải đi, cho dù chắc chắn không được thì cũng phải đi thử vận may. Công ty Dược Lạc Nguyệt không phải là có hai nhà đấu thầu ở châu Á sao? Chúng ta có thể cố gắng tranh thủ hợp tác với công ty còn lại mà công ty Dược Lạc Nguyệt lựa chọn. Lý Mộ Mai gật đầu không nói gì, trong nội tâm cô biết khả năng mà Ninh Kinh Tuyết nói là rất thấp. Hơn nữa nếu tập đoàn Dược Viễn Bắc lại tung ra việc đối đầu với công ty dược phi dụ thì có lẽ công ty dược kia cũng sẽ không vì công ty dược phi dụ mà đi đối nghịch với cả một tập đoàn Dược Viễn Bắc như vậy. Phải biết rằng tập đoàn Dược Viễn Bắc ở Á Châu thậm chí là trên thế giới cũng có một vị trí rất định quan trọng. Công ty bọn họ sản xuất cửu tâm an khẩu phục dịch đã thu được lợi nhuận rất lớn ở trong và ngoài nước. Chỉ có điều loại lời này nói ra càng gây thất vọng, ca ngợi khí thế của người khác, vậy thì cần gì phải nói nhiều. Cộc cộc, lại có tiếng gõ cửa, giám đốc Từ của bộ phận nhân sự tới. Cô thấy Lý Mộ Mai và Ninh Khinh Tuyết đều ở đây, liền có chút lo lắng nói. Tổng giám đốc Ninh, giám đốc Lý, hai ngày này người từ chức hơi bị nhiều. Hai người xem liệu có nên mở đại hội động viên hay không? Lý Mộ Mai tiếp lời, đại hội động viên thì không cần, muốn từ chức thì cứ cho họ từ chức đi. Nếu hai ngày sau công ty chúng ta có thể hợp tác với công ty Dược Lạc Nguyệt, để lựa chọn đấu thầu, như vậy còn có sức thuyết phục hơn nhiều so với đại hội động viên gì đó. Nhìn giám đốc nhân sự đi ra, Lý Mộ Mai trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Người khác thì cố gắng phấn đấu thầu thành công, nhưng công ty của các cô thì chỉ là cố gắng bợ đỡ công ty nào đó đấu thầu được thành công. Đây quả thực là sự khác biệt quá lớn. Chỉ có điều Lý Mộ Mai ở sâu trong lòng cũng biết, các cô tham gia đấu thầu hoàn toàn chỉ như bồi thái tử đọc sách thôi. Công ty đấu thầu của châu Á không phải 1.000 thì cũng mấy trăm, thậm chí là nhiều hơn. Công ty của các cô chỉ xếp hàng đoạn cuối. Còn có một câu mà cô không nói ra là nếu như không thu được một chút lợi ích nào từ đại hội đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt, như vậy thì công ty Dược Phi Dụ sẽ rất nguy hiểm. Vậy thì có từ chức hay không có khác gì nhau đâu. Ninh Kinh Tuyết không nói gì, thấy giám đốc nhân sự đi ra, cô mới hỏi. Mộ Mai, vừa rồi việc em đi điều tra thế nào? Lý Mộ Mai cũng vì việc vừa xảy ra mà quên mất việc mình vừa đi điều tra. Cô không ngờ Ninh Kinh Tuyết vẫn còn nhớ, thậm chí còn chủ động nhắc tới. Lý Mộ Mai gật đầu nói. Tối hôm qua tại thế giới Oanh Ca đúng là đã xảy ra án mạng. Có một ông chủ bị giết không có gì khác. Tuy nhiên cái gì? Ninh Kinh Tuyết vội vàng hỏi. Tuy nhiên em xem qua video của cảnh sát, hơn nữa cũng đã copy lại. Tối qua Diệp Mặc sau khi đến thế giới Oanh Ca dường như có gọi một cốc bia nhưng không uống. Hơn nữa hắn chỉ ngồi một lát liền đi, còn thưởng cho một cô phục vụ ở đó mấy trăm tệ. Em đã cố ý đi hỏi qua cô gái kia. Lý Mộ Mai nói, cô ta nói gì? Ninh Khinh Tuyết dường như không ý thức được là mình có chút vội vàng, dường như không giống với thái độ chán ghét Diệp Mặc trước đây. Lý Mộ Mai kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết một chút rồi mới nói, sau khi hắn ta bo tiền, nói cho hắn một cốc bia, sau đó không được quấy rầy hắn, nếu nói thêm một câu hắn sẽ lờ đi. Nhưng có chút kỳ lạ là lúc hắn đi rất trùng hợp, chính là sau khi công chúa Phi Phi của thế giới Oanh Ca quay về, sau đó chủ tịch Thành kia đi tìm công chúa Phi Phi. Không lâu sau thì một thiếu niên anh Tuấn cũng lên lầu tìm công chúa Phi Phi. Chính vào lúc này thì hắn một mình rời khỏi thế giới Oanh Ca, nghe nói cảnh sát có chút nghi ngờ hắn nhưng lại không tìm thấy hắn. Cái này thì liên quan gì tới hắn, hắn còn không lên lầu cơ mà. Ninh Khinh Tuyết không cho là đúng nói, không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lý Mộ Mai. Đúng rồi, Mộ Mai, không cần quản tới việc này nữa. Lần này đi Yến Kinh chúng ta phải chuẩn bị một chút, bố chị ngày mai cũng sẽ đi Yến Kinh, ngày mai chúng ta cũng đi. Buổi chiều sẽ mở đại hội đấu thầu nội bộ, nếu không cố gắng thì chúng ta sẽ không có hy vọng gì. Cho dù không thành công thì cũng phải tập trung tinh thần về công ty. Lý Mộ Mai cười khổ một tiếng, việc này từ đầu tới đuôi đều là chị muốn em đi quản đấy chứ, chỉ còn thực sự không muốn để ý tới chuyện này sao? Tuy nhiên cô vẫn cảm giác được là Ninh Khinh Tuyết không giống với trước. Và thực mà nói, tối qua sau khi cô nói cho Ninh Khinh Tuyết những chuyện đó, quan trọng nhất là sau khi Ninh Khinh Tuyết biết được cô đã gả cho Diệp Mặc, thái độ dường như có chút thay đổi. Có thể là ngay cả bản thân Ninh Khinh Tuyết cũng không hiểu, nhưng Lý Mộ Mai là người ngoài cuộc cho nên nhìn rất rõ. Mùa xuân năm nay đối với người kết bè kết đội đi du lịch mà nói, ngành sản xuất y dược toàn cầu cũng không phải là một mùa du lịch thư thả, thậm chí có thể nói đây là một mùa tương đối khẩn trương. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là do sự xuất hiện đột ngột của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà. Công ty dược Lạc Nguyệt này đã vượt kỷ lục thu được những món lợi kích xù. Trong ngành y dược mọi người đều biết đó là một món lợi lớn, nhưng món lợi kích xù này đều bị nhà sản xuất hay nhà tiêu thụ che đậy cực kỳ kín kẽ. Món lợi kích xù này của công ty dược Lạc Nguyệt còn lớn gấp ngàn vạn lần những công ty và ngành dược khác. Lợi nhuận này đã phá vỡ mọi kỷ lục của bất kỳ ngành nghề nào. Có thể nói từ trước tới nay không có loại hàng hóa nào có thể bán ra với mức lợi nhuận này, hoặc là nói không ai nghe nói có loại sản phẩm nào thu được lợi nhuận lớn như thế, ngoài trừ là ma túy. Hơn nữa, lợi nhuận này thậm chí mọi người đều biết, thế nhưng lại không hề oán trách khi đi mua, thậm chí là còn khen lấy khen đẻ. Có thể tưởng tượng nếu công ty y dược nào có chút quan hệ với công ty dược Lạc Nguyệt thì lợi nhuận của công ty đó nhất định sẽ tăng vọt. Nhưng đáng ghét đó là công ty dược Lạc Nguyệt căn bản không cần phải đối tác hợp tác. Bất kỳ công ty nào muốn hợp tác với công ty dược Lạc Nguyệt đều bị từ chối thẳng thừng. Thậm chí là thương gia muốn tiêu thụ sản phẩm của công ty dược Lạc Nguyệt cũng đều bị từ chối. Sản phẩm của người ta tự bán. Đang lúc các công ty y dược toàn cầu nhìn chiếc bánh ngọt cực lớn này mà lực bất tòng tâm, thì công ty dược Lạc Nguyệt lại đưa ra thông tin tổ chức đại hội đấu thầu tại Yến Kinh. Tin tức này đã hấp dẫn tất cả các công ty y dược trên toàn thế giới. Trong nháy mắt, Yến Kinh đã trở thành tiêu điểm của thế giới, rầm rộ ngang với tổ chức One Cup mấy năm về trước. Vì sao ư? Bởi vì lần này công ty dược Lạc Nguyệt tổ chức đấu thầu ở Yến Kinh. Không những tổ chức đấu thầu toàn cầu mà còn lựa chọn đối tác hợp tác, hơn nữa còn mang đến một lượng lớn mỹ nhân hoàn, thậm chí còn mượn cơ hội này tung ra sản phẩm mới kiện thể hoàn. Đây là loại đan dược mới mà công ty dược Lạc Nguyệt tung ra thị trường, thậm chí có thể hóa giải mệt nhọc, tiêu trừ áp lực mà công việc mang tới, còn có thể loại trừ ít nhất mười mấy loại bệnh. Chính là nói có bệnh sẽ hết, mà không bệnh thì giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cân. Nếu vào nửa năm trước nói có loại đan dược này nhất định sẽ bị mọi người châm chọc, nhưng hiện tại chỉ cần là công ty dược Lạc Nguyệt tung ra thì sẽ có sự đảm bảo về mặt chất lượng, bởi vì công ty dược Lạc Nguyệt chính là biển hiệu chữ vàng. Dưỡng nhan hoàn của bọn họ không có bất kỳ cách nào làm giả, lợi nhuận kích xù của dưỡng nhan hoàn đương nhiên là sẽ mang theo rất nhiều sản phẩm giả mạo, đặc biệt là Trung Quốc vua làm giả. Nhưng những sản phẩm giả mạo này vừa sờ vào là biết ngay. Đầu tiên, dưỡng nhan hoàn chân chính có một điểm tiêu thụ chính là quầy độc quyền của công ty dược Lạc Nguyệt. Thứ hai, dưỡng nhan hoàn thực sự vừa cho vào miệng lập tức tan ra, không có bất kỳ tạp chất nào. Đây đã là một đề tài nghiên cứu khoa học của thế giới. Thứ ba, dưỡng nhan hoàn thực sự, lần đầu mở nắp ra thì trên nắp sẽ có ba chữ mở ảo dưỡng nhan hoàn. Hơn nữa trước khi uống thuốc thì có thể hút ba chữ kia vào miệng, hiệu quả sẽ càng tốt. Về điểm này thì không ai có thể làm giả cả, cho nên dưỡng nhan hoàn cái loại sản phẩm lợi nhuận kích xù như thế này không hề có hàng giả. Gần như tất cả mọi người đều không thể làm giả ra được. Diệp Mặc cũng khẳng định hắn dùng tự linh trận pháp để tạo ra ba cái chữ nguyên khí nhỏ này, có thể nói là trên thế giới không ai có thể bắt chước. Cho nên nói đại hội đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt tổ chức tại Yến Kinh, rất nhiều người không phải tới để tham gia đấu thầu mà đến để mua dưỡng nhan hoàn và sản phẩm mới, kiện thể hoàn của công ty. Phải biết rằng ở trên chợ đen giá cả một lọ dưỡng nhan hoàn đã bị đầu cơ tới từng 200 ngàn. Đây hoàn toàn là do năng lực sản xuất của công ty Dược Lạc Nguyệt không đủ cầu. Có thể thấy cơ hội thương mại trong đây là rất lớn, thậm chí chỉ cần mua một hai lọ dưỡng nhan hoàn là có thể phát tài rồi. Hiện tại ở trong dân không phải lưu hành đầu cơ cổ phiếu, nhà đất mà là đầu cơ dưỡng nhan hoàn, cho nên đối với đại hội đấu thầu của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt lần này, không có công ty của ngành dược nào lại không quan tâm, phần lớn đều phái tới một đội ngũ tài giỏi. Công ty dược Liên Tâm, Ninh Thị, Đông Cốc, Viễn Bắc, v.v. Các công ty dược của Hoa Hạ phải đến gần 200, còn có công ty dược Tiêu Hàn của Hàn Quốc, Kỳ An của Thác La La, công ty Tư Nạp của Mỹ và công ty Bổ Phế Chỉ Khái Lộ của Việt Nam. Sau khi tin tức đấu thầu của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt được công bố, chỉ trong thời gian một ngày, Yến Kinh đã chật kín người. Những người này không những bao gồm một vài tập đoàn của ngành dược mà còn có rất nhiều cá nhân đoàn thể. Tóm lại một câu, những người này đều đến để mong phát tài. Nếu không phải rất nhiều công ty ngành dược đều có phòng làm việc tại Yến Kinh, phòng trưng bọn họ đến nơi ở cũng khó mà tìm thấy. Trong chốc lát, việc trị an ở Yến Kinh bắt đầu căng thẳng, đến cảnh sát đường phố cũng phải tăng cường. Vốn dĩ Diệp Mặc định để cho Lạc Phi tự tới Yến Kinh để bàn bạc với Tảng Gia Nghiêm, nhưng lại nghĩ mình đã lâu cũng không đi thăm Diệp Lăng, Diệp Tử Phong, không bằng nhân cơ hội này ghé thăm một chút. Diệp Mặc và Lạc Phi hôm sau đã tới Yến Kinh, bởi vì đi cùng Lạc Phi cho nên Diệp Mặc không thể cưỡi phi kiếm mà ngồi máy bay. Đồng thời Diệp Mặc cũng đưa cho Lạc Phi một vài cái tên linh dược và phương pháp phân biệt. Tốc độ học tập và năng lực lý giải những điều này, Lạc Phi quả thực rất hơn người. Lúc Diệp Mặc đến khách sạn Vũ Mẫu, điểm dừng chân của công ty dược Lạc Nguyệt, thì đám người Tảng Gia Nghiêm, Úc Diệu Đồng đang chờ hắn. Lần này là do Dương Cửu và Hàn Tử phụ trách bảo an, còn có hai đệ tử vốn dĩ là thủ hạ của Phương Nam, bởi vì võ thuật không tồi cho nên được đi theo. Vì phải ở lại trông nom việc sản xuất cho nên Hứa Bình không có đi cùng, nếu không phải Diệp Mặc chào hỏi thì Phương Nam sẽ chuẩn bị đích thân tới. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn đưa Lạc Phi cùng đi, có Lạc Phi đảm bảo an toàn là được rồi. Thân thủ của Lạc Phi còn cao hơn Phương Nam rất nhiều, hơn nữa Tàng Gia Nghiêm cũng đã là một cao thủ hoàng cấp. Mặc dù Lạc Phi là một võ tu của nội ẩn môn, nhưng thời gian cô sống trong thành phố còn nhiều hơn Diệp Mặc. Hơn nữa cô cũng không phải là người có tiền, cho nên rất hiểu được sự nổi lên của công ty dược Lạc Nguyệt trong nửa năm nay. Cô cũng hiểu chủ tịch của công ty này có thân phận như thế nào. Mặc dù biết rõ Diệp Mặc là chủ tịch đích thực của công ty dược Lạc Nguyệt, nhưng cô nhìn thấy đám người Tàng Gia Nghiêm rất tôn kính với Diệp Mặc thì trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Vị này là... Diệp Mặc nhìn Lạc Phi không biết có nên giới thiệu họ tên đầy đủ của cô ra không. Lạc Phi vội vàng chủ động tiếp lời, tôi là Lâu Ý Phi. Diệp Mặc gật đầu tiếp tục nói, Lâu Ý Phi từ nay sẽ trở thành phụ trách việc thu mua và công tác giám định dược liệu của công ty chúng ta. Chỉ cần thuộc về những dược liệu quý hiếm mà chúng ta đang tìm, đều sẽ do Lâu Ý Phi phụ trách. Diệu Đồng đến lúc đó sẽ giúp Lâu Ý Phi sắp xếp một chút, sau này cô ấy sẽ trực tiếp phụ trách giúp cô. Vâng, Chủ tịch Diệp. Trải qua 2 năm đúc kết kinh nghiệm, Úc Diệu Đồng sớm đã khôi phục lại. Cuộc sống bây giờ của cô rất là đủ đầy. Cô cũng rất cảm kích Diệp Mặc, không cần phải cả ngày lo bị người ta ám sát hoặc là bị một đao chém lén. Cô càng thích cái cuộc sống yên tĩnh bận rộn này và càng không thích cái cuộc sống suốt ngày gươm đao chém giết kia. Chủ tịch Diệp, chúng ta tìm công ty hợp tác thì cần những tiêu chuẩn gì? Tàng Gia Nghiêm cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại sau khi ông xuất ngũ trở về. Đây là lần đầu tiên ông ta phát hiện mục đích theo đuổi thực sự của mình. Ông cũng rất kính phục Diệp Mặc lại có thể sáng tạo ra một đan dược như Mỹ Nhan Hoàn vậy. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, dựa vào thực lực của các công ty thu mua dược liệu để mà chọn. Đương nhiên năng lực kỹ thuật của công ty này cũng phải đạt chuẩn. Những cái này có thể nhìn ra từ trong bản đấu thầu đưa lên. Nếu như những công ty thuốc Tây không quá coi trọng việc thu thập và tích trữ dược liệu đông y thì không cần ngó tới. Kỳ thật một vài công ty cũng khá lớn như công ty dược Viễn Bắc, công ty dược Liên Phong ở trong nước đều rất coi trọng việc thu mua và tích trữ dược liệu đông y. Hơn nữa chúng tôi cũng đã xem qua một ít dược liệu tích trữ của họ, quả thực rất có nhiều những thứ mà chúng ta cần. Kiểu tâm an phẩu khục dịch của công ty dược Viễn Bắc chính là lấy dược liệu tinh khiết để mà chế ra, không hề chứa thành phần thuốc Tây. Tảng Gia Nghiêm lập tức trả lời. Được rồi, những cái này mọi người cứ tự xem mà xử lý. Tôi đi thăm em trai em gái đã, nếu có thời gian tôi sẽ tới. Diệp Mặc thì sẽ không để ý tới những việc vặt đó, tất cả mọi thứ đều giao cho Tảng Gia Nghiêm xử lý. Yến Kinh thì vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa, cũng không hề vì Tống gia bị đá khỏi Yến Kinh mà có chút nào thay đổi. Diệp Mặc lần nữa tiến vào quán rượu Túy Nhãn. Hắn nghĩ đến cái cô Nhiếp Song Song kia, lần trước cho cô ta một viên liên sinh đan, không biết là hiện giờ cô ta thế nào. Kinh Tuyết, bố đã tới Yến Kinh rồi, con cùng Mộ Mai nhanh qua đây đi, Yến Kinh bây giờ đến chỗ ở cũng không có. Mẹ con vẫn ở lại bên Mỹ, bà ấy có chút việc cho nên về muộn một chút. Một người đàn ông trung niên vừa gọi điện thoại vừa vội vàng nói. Kinh Tuyết. Diệp Mặc lập tức chú ý tới người đàn ông trung niên này. Đang lúc hắn nghi hoặc là người đàn ông này là ai, tại sao người mà ông quen cũng có tên là Kinh Tuyết, thì câu tiếp theo của người đàn ông này đã khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ. Kinh Tuyết, lần này thành bại của công ty Dược Phi dụ chúng ta, phải dựa vào đấu thầu lần này. Nếu không thể có chút dính dáng đến công ty Dược Lạc Nguyệt, thì chúng ta quả thực rất khó khăn. Tuy nhiên con cũng đừng lo, lần đầu chúng ta đến Du Châu không phải cũng là hai bàn tay trắng hay sao? Cho dù là tay trắng thì thế nào? Viễn Bắc, đường của bọn họ đi, chúng ta không động đến bọn họ là được. Ngữ khí của người đàn ông trung niên cũng có vẻ bất đắc dĩ. Hóa ra ông ta chính là bố của Ninh Khinh Tuyết, có lẽ là bố vợ hờ của mình đây rồi. Chỉ là thật nhìn ông ta có vẻ không được tốt cho lắm, thậm chí là bộ dáng có chút chật vật. Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Trung Phi, thật nhìn là một người đàn ông rất có khí thế. Tuy nhiên lúc này ông dường như hơi mệt mỏi, hơn nữa cả người ủ rũ. Xem ra ông ta có lẽ đến tham gia hoạt động đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt. Tuy nhiên lúc thần thức Diệp Mặc quét qua cái túi màu đen trong tay người đàn ông này, hắn lập tức ngẩn người ra. Trong túi của người đàn ông kia không ngờ lại có một cái vòng tay, hơn nữa giống hệt cái vòng tay mà hắn và em gái Đường Bắc Vi của hắn có. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Bình thường thì vòng tay giống nhau sẽ chỉ xuất hiện một đôi thôi, nhưng lần này thì lại là có tới ba cái rồi. Ninh Trung Phi gác điện thoại xuống có chút lo ngại. Ông ta và vợ ở Mỹ chẳng giải quyết được việc gì. Nếu không phải là vì công ty thì họ nhất định sẽ không bao giờ quyết định hợp tác trong hoàn cảnh này. Họ còn đợi ở Mỹ vài ngày nữa. Vốn dĩ vợ chồng họ gần như rơi vào bế tắc, nhưng lại nghe được tin đấu thầu của công ty Lạc Nguyệt khiến cho họ nổi lên một tia hy vọng. Tuy rằng biết rõ công ty của họ không thể đấu thầu thành công, nhưng họ và Khinh Tuyết đều nghĩ giống nhau, nếu như có thể hợp tác cùng với một nhà thầu khác thì đối với dược phẩm phi dụ cũng là một điều thành công. Cậu là ai vậy? Ninh Trung Phi đang miên man suy nghĩ thì bị Diệp Mặc mỉm cười đứng trước mặt cắt đứt. Diệp Mặc đang đứng chặn đường ông ta, nếu không phải trên đường có người qua lại thì khi gặp cảnh này, ông ta sẽ nghĩ mình gặp phải ăn cướp. Diệp Mặc mỉm cười, ông anh có thể nói chuyện với tôi được không? Tôi có vài việc muốn hỏi ông anh. Vốn dĩ phải thay đổi xưng hô, nhưng khi gặp mặt thì Diệp Mặc vẫn gọi là ông anh. Ninh Trung Phi ngạc nhiên nhìn người này, trong mắt có chút cảnh giác. Tuy nhiên ông ta đã vào Nam ra Bắc, chưa ai sợ ông ta cả. Gặp đủ mọi loại người rồi, cho nên ông ta nhận thấy trong mắt Diệp Mặc không hề có ác ý. Cậu tìm tôi có việc gì? Hình như chúng ta không quen nhau thì phải. Ninh Trung Phi do dự đáp. Diệp Mặc lại nói, à, là thế này. Vừa rồi khi ông anh mở bao điện thoại ra, tôi có nhìn thấy một chiếc vòng. Chiếc vòng của ông anh và của tôi có chút quan hệ nên chúng ta lên quán cà phê kia nói chuyện chút đi. Tuy người trong quán cà phê đó rất nhiều, nhưng Ninh Trung Phi không do dự mà từ chối luôn đề nghị của Diệp Mặc. Người thanh niên này nói khi Ninh Trung Phi mở bao điện thoại đã nhìn thấy đồ vật của mình. Điều này khiến ông có chút nghi ngờ. Việc từ ngoài nhìn vào để xem được đồ vật trong bao là rất khó, có thể nói không thể nhìn thấy. Hơn nữa cho dù có thấy làm sao biết được đó là một chiếc vòng. Và trên đường thế này ai lại vô duyên vô cớ đi nhìn đồ của người khác như vậy chứ? Diệp Mặc biết là mình có phần hơi đường đột, đương nhiên không phải là hắn đã nhìn thấy mà hắn dùng thần thức quét thấy. Bây giờ nghe Ninh Trung Phi từ chối, hắn đành phải lấy vòng tay của mình đưa cho Ninh Trung Phi mà nói. Ông bạn, những điều tôi nói đều là sự thật, tôi đã thấy chiếc vòng trong bao điện thoại của ông và của tôi giống nhau. Nó đối với tôi rất quan trọng, nếu không ngại thì ông có thể cho tôi biết chiếc vòng này từ đâu mà có hay không? Ninh Trung Phi nghi ngờ nhận lấy chiếc vòng trong tay của Diệp Mặc. Khi chiếc vòng vừa đập vào mắt thì ông ta biết những lời Diệp Mặc nói là sự thật. Chiếc vòng mà Diệp Mặc đưa cho và chiếc vòng ông ta mua ở Mỹ lại giống nhau như đúc. Ông ta vừa mới xuống máy bay, thậm chí còn chưa có chỗ ở. Diệp Mặc không thể có khả năng lấy một chiếc vòng y chang tới để lừa ông ta. Hơn nữa chiếc vòng này có lai lịch của nó, không phải muốn nói là có thể nói ra được. Tuy ông ta không biết được vì sao mắt của Diệp Mặc lại nhìn thấy, nhưng ông ta cũng hiểu rõ Diệp Mặc không phải người bình thường, chẳng có người bình thường nào có khả năng ấy được. Nếu đã thế thì xin mời. Mặc dù có chút không đồng ý nhưng cuối cùng Ninh Trung Phi vẫn đồng ý đi theo. Diệp Mặc và Ninh Trung Phi cũng tìm chỗ ngồi xuống, thấy Ninh Trung Phi có chút không yên lòng. Diệp Mặc đang định chủ động nói thì ông ta đã ổn định tinh thần lại. Ông ta lấy chiếc vòng trong bao của mình ra đưa cho Diệp Mặc. Đây là chiếc vòng tôi đã mua ở Mỹ, cậu xem đi. Chiếc vòng này là Ninh Trung Phi vô tình mua được với giá 8.000 đô la Mỹ. Tuy công ty đang gặp khó khăn, nhưng chút tiền đó thì chẳng đáng là gì trong mắt ông. Diệp Mặc nhìn hai chiếc vòng quả nhiên là giống nhau như đúc. Nếu tính cả chiếc vòng mà Đường Bắc Vi đang đeo thì là có 3 cái giống nhau. Diệp Mặc đặt chiếc vòng này xuống, bần thần nhìn Ninh Trung Phi hỏi. Xin hỏi vòng tay này của ông anh từ đâu mà có vậy? Ninh Trung Phi cầm tách cà phê lên mà uống như uống nước. Ông ta uống liền một hơi và nói, tôi mua nó ở phố của người Hoa tại Mỹ, tôi thấy đẹp nên mua thôi, không ngờ lại giống với chiếc của cậu. Diệp Mặc gật đầu đáp, đúng vậy, đây là chiếc vòng mà mẹ tôi đã để lại. Tôi muốn ông anh cho tôi biết cụ thể anh đã mua nó ở đâu. Nếu có thể được, tôi muốn mua lại chiếc vòng này với giá gấp đôi, không biết ý ông anh thế nào. Ninh Trung Phi vô tình mua chiếc vòng này vì thấy đẹp, sau đó để trong bao, ông định sẽ mang nó về tặng cho Khinh Tuyết, cho nên cũng không để ý nhiều tới nó. Giờ Diệp Mặc lại có ý này, nếu không thấy chiếc vòng kia của hắn thì ông ta cũng từ chối rồi. Hơn nữa sau khi nghe xong những lời Diệp Mặc thì ông ta nghĩ lại, nếu như vì chiếc vòng này mà ngăn cản người ta tìm người thân thì thật là không tốt. Ninh Trung Phi không chút do dự đáp, nếu đã vậy thì cậu cầm lấy đi, chỉ cần trả giá gốc cho tôi là được. Tôi mua ở Minh Ngọc Các trên phố người Hoa, nếu có dịp thì cậu qua đó mà hỏi thăm. Chỉ là mấy ngàn đô la Mỹ thôi, chưa đủ lớn để khiến ông ta để ý. Diệp Mặc nén tiếng thở dài, Ninh Trung Phi này không phải là người xấu, xem ra so với mẹ của Ninh Khinh Tuyết thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Trong lòng hắn cũng muốn giúp đỡ Ninh Trung Phi, cho nên thuận miệng nói, như vậy thì thực sự cảm ơn ông anh. Tôi tới đây lần này là để tham gia đấu thầu công ty dược Lạc Nguyệt, không ngờ lại tìm được chiếc vòng tay này, thực sự rất cảm ơn. Ông anh để lại số tài khoản cho tôi chuyển tiền qua thẻ. Cậu cũng đến tham gia đấu thầu của Lạc Nguyệt ư? Xin hỏi công ty dược nhà cậu là công ty nào vậy? Nói tới đây thì những lời của Diệp Mặc mới khiến Ninh Trung Phi thực sự để ý. Diệp Mặc đang do dự có nên cho ông biết mình là Diệp Mặc hay không, nhưng chợt nhớ tới thái độ của Ninh Khinh Tuyết và Lam Dụ đối với hắn, cho nên thở dài nói, công ty của gia đình tôi mới thành lập một năm gần đây thôi, nhưng tham gia đấu thầu lần này tôi rất tự tin. Ban đầu nghe nói công ty nhà Diệp Mặc mới thành lập khoảng một năm thì Ninh Trung Phi có chút chán nản, nhưng nghe xong về sau ông ta biết chắc chắn là Diệp Mặc sẽ có cách. Đương nhiên ông ta cho rằng không phải công ty của Diệp Mặc sẽ giành được đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt, mà có thể là công ty này tham dự đấu thầu với mục đích cũng tìm mối làm ăn mà thôi. Lại nghĩ đến công ty của mình, Ninh Trung Phi thở dài. Thực ra thì công ty của chúng tôi nếu không phải là đắc tội với tập đoàn dược Viễn Bắc thì lần này có thể tìm được vài mối hợp tác, nhưng mà bây giờ... Công ty của ông anh sao lại đắc tội với tập đoàn dược Viễn Bắc vậy? Không phải nói đó là công ty dược cũng khá tốt sao? Nghe nói trong buổi đấu thầu lần này khả năng trúng thầu rất cao. Diệp Mặc nghe nói chuyện này từ chỗ Tàng Gia Nghiêm, sau khi nghe Ninh Trung Phi than như vậy thì hắn có chút nghi ngờ. Bất luận là dược phẩm phi dụ có nói thế nào thì cũng chỉ là công ty dược hạng ba ở Hoa Hạ này, không nên gây chuyện với tập đoàn Viễn Bắc mới đúng. Ninh Trung Phi thở dài không nói gì. Làm sao mà ông ta không biết trong buổi đấu thầu này tập đoàn Viễn Bắc là có hy vọng rất lớn chứ? Hơn nữa hiện giờ tập đoàn này đã vào hiệp hội thương hiệu, cho nên đối với dược phẩm phi dụ quả thực rất bất lợi. Diệp Mặc thấy Ninh Trung Phi không nói gì, hắn biết ông ta không muốn nhắc tới việc này, ngay cả câu đắc tội với tập đoàn dược Viễn Bắc vừa rồi ông ta cũng chỉ là lỡ miệng mà thôi. Diệp Mặc nhớ tới một công ty khác được Tàng Gia Nghiêm đề xuất là công ty dược Liên Phong, liền nói, thực ra chỉ là tôi và công ty dược Liên Phong có chút thâm tình, cho dù các ông đắc tội với tập đoàn Viễn Bắc cũng không hẳn là không có cơ hội hợp tác. Ông anh có thể nói với người phụ trách bên dược phẩm Liên Phong, không biết chừng là có thể hợp tác. Sao? Cậu và dược phẩm Liên Phong quen nhau à? Thế thì tốt rồi, tôi là Ninh Trung Phi, không biết xưng hô với cậu như thế nào? Ninh Trung Phi đứng lên, nhớ tới việc hỏi tên của Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười. Ông anh không cần lo lắng, hãy nói việc xảy ra với tập đoàn dược Viễn Bắc cho tôi nghe trước, biết đâu tôi có thể giúp đỡ được chăng? Ý của Diệp Mặc là nếu mâu thuẫn của hai bên không lớn thì hắn sẽ đứng ra hòa giải, dù sao thì dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn cũng phải có chút địa vị chứ. Ninh Trung Phi lại thở dài ngồi xuống, ngay cả tên của Diệp Mặc cũng chẳng buồn hỏi nữa. Ông ta nói, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn dược Viễn Bắc là Viễn Kỳ Bân, nửa năm trước tại hội chợ ngành dược Hoa Hạ đã có ý với con gái tôi là Ninh Khinh Tuyết, nhưng bị nó từ chối. Sau đó cha của y gặp tôi có nhắc tới việc y thích Khinh Tuyết, hy vọng hai nhà có thể làm thông gia, nhưng tôi cũng không đồng ý. Chuyện này ngay cả Ninh Khinh Tuyết tôi cũng không nói cho nó biết nữa là. Ánh mắt của Diệp Mặc liền trở nên lạnh lùng, còn mẹ thằng cụ nhà nó lại dám có ý với Ninh Khinh Tuyết cơ đấy. Tuy hiện giờ Ninh Khinh Tuyết đã quên chuyện giữa hắn và cô, nhưng trên danh nghĩa thì cô vẫn là vợ của hắn. Viên Kỳ Bân này xem ra là muốn lấy công trả thủ tư, lợi dụng danh nghĩa của công ty để trả thù, thật chẳng ra làm sao. Ninh Trung Phi tiếp tục nói, tính tình của con gái tôi biết, cho dù công ty có bị phá sản, tôi cũng sẽ không để nó phải lấy người mà nó không thích. Hơn nữa thì nó đã có hôn ước với người khác rồi. Sau chuyện này, tập đoàn Dược Viễn Bắc bắt đầu tiến hành thôn tính công ty dược phi vụ của chúng tôi. Thế nhưng công ty tôi vẫn chưa phát hành cổ phiếu cho nó, họ không cách nào thu mua. Văn bản thu mua thì đều bị Ninh Khinh Tuyết trực tiếp từ chối. Sau đó thì trong các hợp đồng đối tác, họ đều chọc gậy bánh xe, ngăn cản việc làm ăn của chúng tôi. Trong lòng Diệp Mặc rất phẫn nộ, tuy nhiên chưa đến mức đi giết Viễn Kỳ Bân, nhưng thực sự công ty này đã bị gã hại cho quá thê thảm. Hắn đối với Ninh Trung Phi lại có chút cảm tình, không ngờ hắn, ông ta vẫn còn nhớ tới chuyện kết hôn giữa hắn và Khinh Tuyết. Ninh Trung Phi nói tới đây dường như ý thức được là mình hơi bị kích động quá rồi, có chút suy sụp lại ngồi xuống. Diệp Mặc nhìn Ninh Trung Phi đã không còn tức giận, trong lòng biết ông ta gần đây chắc là vấp phải quá nhiều trắc trở, đành phải nói. Anh Ninh, xe đến trước núi thì ắt sẽ có đường, cần gì phải để ý. Đại hội đấu thầu ngày mai, ngày mốt, công ty của các anh cứ trực tiếp đấu thầu đi. Tuy rằng tập đoàn Viễn Bắc cũng là đấu thầu, nhưng lại không quy định nào là bọn họ nhất định trúng thầu cả. Ninh Trung Phi cười khổ một cái, tôi chỉ cần cùng với công ty hợp tác chiếm được một danh ngạch thì đã rất may mắn rồi. Nói xong liền lắc đầu, tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc nói có thể giúp ông ta ở trong việc Liên Phong nói chuyện, nhưng loại danh ngạch này khẳng định rất quý báu. Một người bèo nước gặp nhau thì làm sao có thể chủ động đem loại danh ngạch quý báu này cho người khác. Hơn nữa ngành dược Liên Phong cũng chỉ là có hy vọng trúng thầu mà thôi. Ngành dược Liên Phong tuy rằng không nhỏ nhưng ở châu Á nhiều nhất cũng chỉ nằm trong top 10, còn kém xa ngành dược Viễn Bắc. Diệp Mặc vừa nghe thì biết Ninh Trung Phi đã không còn ý chí chiến đấu gì, lập tức mở miệng khuyên. Anh Ninh, đại hội đấu thầu mọi người đều có thể tham gia. Nếu anh Ninh chỉ là để ý hợp tác nghiệp vụ với một nhà, nói không chừng lại bỏ qua một lần cơ hội. Tôi đề nghị anh Ninh cứ nộp đấu thầu thử xem, không thử thì làm sao biết được có được hay không. Nếu không được thì cũng không có gì phải hối hận. Anh nói xem, vậy có phải đúng không? Ninh Trung Phi nghe xong ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đại hội đấu thầu này cũng không nói nhất định là ngành dược Viễn Bắc trúng thầu. Hơn nữa ngành dược Lạc Nguyệt cũng không nói tiêu chuẩn đấu thầu. Ai nói là phi dụ của bọn họ thì nhất định không được chứ. Hơn nữa cho dù có không được thì cũng thử một lần, có mất gì đâu. Nếu thử rồi mà vẫn không được thì cũng đành cam chịu. Nghĩ tới đây, Ninh Trung Phi vỗ bàn một cái đứng lên. Đúng vậy, không thử một lần làm sao biết là không được. Được rồi, vậy thì tôi toàn lực đi thử xem. Cảm ơn cậu, người anh em. Nói xong Ninh Trung Phi xoay người rời đi. Ông ta cần phải suốt đêm đem tài liệu sửa sang lại cho chặt chẽ một chút. Ninh Trung Phi ông ta cũng đã từng trải qua sóng gió. Tại sao người đã đến tuổi trung niên rồi ngược lại dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu vậy chứ? Diệp Mặc cười khổ một cái. Được rồi, bây giờ cùng với cha của Ninh Khinh Tuyết xưng huynh gọi đệ rồi. Đây là chuyện gì chứ? Nhưng hắn vẫn kêu lên. Đợi một chút. Anh Ninh, đem tài khoản ngân hàng của anh nói cho tôi biết, để tôi gửi tiền. Ninh Trung Phi sang sảng quay lại nói, chỉ là mấy chục ngàn tính là cái gì? Cà phê hôm nay cậu mời, tôi chuẩn bị tài liệu đây, bất kể có thành công hay không, chờ sau đại hội đấu giá thì tôi lại tới tìm cậu. Nếu không được thì nó không chừng về sau, kinh doanh còn cần cậu phải hỗ trợ. Nói xong thì người đã ra khỏi sảnh của cà phê Thượng Đảo. Vậy mà ông ta không chút do dự tin lời Diệp Mặc nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn không biết là Ninh Trung Phi trước kia đã gặp quán này chưa, nhưng bây giờ thì Ninh Trung Phi rõ ràng hoàn toàn không biết Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc lắc đầu cầm lấy máy sạc pin cắm vào ổ điện bên cạnh, rồi gọi điện thoại cho Tàng Gia Nghiêm. Chủ tịch Diệp, vâng, tôi là Tàng Gia Nghiêm đây. Diệp Mặc vừa rời khỏi liền gọi điện thoại tới, là Tàng Gia Nghiêm có chút kỳ quái, nhưng anh ta cũng biết Diệp Mặc nhất định phải có chuyện, nếu như không thì hắn rất ít khi gọi điện thoại. Anh Tàng, đại hội đấu thầu có một tập đoàn dược tên là Viễn Bắc, tôi đã điều tra, rất kém cỏi, được biết loại bỏ cho tôi. Còn có vốn dĩ lần này chuẩn bị đấu thầu, hai công ty ngành dược ở châu Á, hiện tại rút lại còn một cho tôi, cho ngành dược phi dụ, ở Tứ Xuyên là được. Chủ tịch của ngành dược phi dụ Ninh Trung Phi làm người không tệ, hơn nữa còn có năng lực. Về phần đơn vị hợp tác thì cứ giao cho công ty bọn họ tự xử lý là tốt rồi. Diệp Mặc cũng không phải là người lấy đại sự làm trọng, trong mắt hắn thì bất kể ai thu thập dược liệu đều như nhau, nếu cha vợ có lòng thì tại sao không giao cho ông ta. Viễn Kỳ Bân của tập đoàn dược Viễn Bắc lại dám có ý đồ với Khinh Tuyết, điều này làm cho hắn cực kỳ căm ghét. Nếu như không phải hắn muốn đi Mỹ xem xét thì hiện tại hắn đã muốn giáo huấn tên Viễn Kỳ Bân kia một chút rồi. Vâng, tôi hiểu rồi. Mặt khác, tổng tài Úc vừa mới gửi 10 triệu vào thẻ của anh. Giang Gia Nghiêm đương nhiên sẽ không phản bác ý của Diệp Mặc. Khi lựa chọn tập đoàn nào hợp tác, đương nhiên là Diệp Mặc định đoạt rồi. Còn chuyện gửi tiền thì đã quên nói với Diệp Mặc, hiện tại chỉ là thuận miệng nhắc lại một chút. Thấy Tàng Gia Nghiêm vừa cúp điện thoại, Úc Diệu Đồng kỳ quái liếc nhìn Tàng Gia Nghiêm một cái rồi mới nói: Tổng giám đốc Tàng, lão đại không phải vừa mới rời khỏi sao? Tại sao lại gọi điện thoại tới đây? À, chủ tịch Diệp muốn chúng ta không cần để ý đến tập đoàn dược Viễn Bắc, trực tiếp đem ra ngạch cho ngành dược phi dụ. Hơn nữa châu Á chỉ cần có một ngành dược phi dụ là được. Anh ta nói là điều tra qua tập đoàn dược Viễn Bắc kia, chủ tịch Diệp không thích công ty này. Tàng Gia Nghiêm lập tức trả lời, làm Úc Diệu Đồng có chút kỳ quái. Chủ tịch Diệp bình thường căn bản cũng không quản tới những chuyện nhỏ nhặt này, mới vừa rồi trong này anh ta cũng không quản, tại sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này chứ? Hơn nữa anh ta tuyệt đối không có khả năng đi điều tra tập đoàn Viễn Bắc, chỉ là một cái tập đoàn dược Viễn Bắc, cho dù là tập đoàn dược lớn nhất châu Á, nhưng tôi phỏng chừng anh ta căn bản không để nó vào trong mắt. Dương Lão Cửu, cậu cười cái gì? Thành thật khai báo ra. Úc Diệu Đồng bỗng nhiên nhìn thấy Dương Cửu ở một bên cười trộm, lập tức lên tiếng chất vấn. Dương Cửu gần đây cùng với Hàn Tử đã rất thoải mái rồi, không còn bất cứ buồn phiền gì nữa. Hơn nữa tiền lương lại cao đến thái quá. Hai người này sớm đã mua nhà lưu xà. Nếu hiện tại để cho bọn họ sống lại cuộc sống sát thủ kia, thì còn không bằng giết bọn họ đi. Cho nên bọn họ chẳng những đặc biệt tôn kính Diệp Mặc mà cũng rất tôn kính Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng. Chỉ là lúc nãy anh ta nghe xong lời nói của Úc Diệu Đồng, liền nhịn không được mà bật cười, không nghĩ tới lại bị nữ tổng giám đốc này khôn khéo phát hiện ra. Người khác còn không biết Diệp Mặc tại sao phải chiếu cố ngành dược phi dụ, thế nhưng anh ta lại biết rõ ràng. Đối với ngành dược phi dụ, anh ta đã điều tra không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Ninh Kinh Tuyết lúc trước còn nằm trong mục tiêu ám sát của anh ta. Tổng giám đốc Úc, kỳ thực tôi chỉ là trong lúc vô tình mỉm cười một cái, cái này... Dương Cửu lao dám bại lộ ra cách nghĩ của Diệp Mặc, lập tức liền ngầm bực là chính mình không khống chế được bản thân. Úc Diệu Đồng dường như không có việc gì mà nói. Ồ, cậu đã không nói thì thôi. Cái này, Dương Lão Cửu, buổi chiều cậu ngồi máy bay về Lưu Xà đi, chỗ này có Hàn Tử là được rồi. Ngày nghỉ quý báu cũng không có, cậu phải tăng ca. Ách, đừng mà, Tổng Giám Đốc Úc, cái này tôi nói còn không được hay sao? Trong lòng Dương Cửu sớm đã thầm kêu khổ rồi, thật vất vả mới được ra ngoài dạo một chuyến, hơn nữa còn là một chuyến đi dạo náo nhiệt thế này. Đảo mắt đã sắp bị đưa về, thì có đánh chết anh ta cũng không muốn. Vì lần ra ngoài này anh ta cùng với Nam Phương đã phải tranh đoạt rất lâu mới lấy tới tay, sao có thể cam lòng trở về Lưu Xà sớm như vậy. Hơn nữa, ngày nghỉ, mỗi quý chính là ngày mà bọn họ hạnh phúc nhất, loại ngày nghỉ này làm sao có thể bị cắt xén đi được. Một khi bị lấy đi thì ngay cả Hàn Tử cũng có thể trước mặt anh ta mà dương dương đắc ý, chớ nói chi là cái tên Nam Phương kia. Úc Diệu Đồng lại thản nhiên nói, ồ, cậu có gì muốn nói à? Nếu không nói là tôi muốn đi dạo phố đây. Dương Cửu làm sao còn dám do dự nữa, vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Ninh Khinh Tuyết của ngành dược phi dụ là vợ của lão đại, đã có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, sao lại bởi vì một chút chuyện mà hai người có chút ngăn cách, cho nên... Dương Cửu gian nan đem những lời này nói ra, trong lòng cũng đang bồn chồn, không biết Diệp Mặc khi biết chuyện này là do anh ta tiết lộ có thể tính sổ với anh ta hay không. Hóa ra là vậy, Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng nhìn thoáng qua mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu Ninh Kinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc, như vậy chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của ngành dược Lạc Nguyệt chính là Ninh Kinh Tuyết, chủ tịch hội đồng quản trị tương lai tự mình đến đấu thầu chính là 10.000 cái lý do. Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng không dám xem nhẹ. Dương Lão Cửu, cậu nói xem, vì sao Diệp Tổng không thích ngành dược Viễn Bắc như vậy? Úc Diệu Đồng lập tức bắt được mấu chốt của sự tình. Dương Cửu lau chán một cái, có chút xấu hổ nói, chuyện này thì tôi thực sự không biết. Dương Cửu cũng không có nói dối, từ lúc anh ta rửa tay gác kiếm đi theo Diệp Mặc thì đã không đi điều tra những vấn đề này nữa. Làm sao biết được là Diệp Mặc không thích ngành dược Viễn Bắc? Ồ, kỳ thuật, chuyện này cậu có thể biết. Nếu cậu thực sự không biết, tôi chỉ có thể đem lời cậu vừa mới nói, đưa cho chủ tịch Diệp. Tôi nói nếu như không phải cậu nói ra thì tất cả chúng tôi đều không biết. Úc Diệu Đồng bưng một ly trà lên thản nhiên nói. Dương Cửu nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn không ra sao này trong lòng thầm mắng, tuy nhiên cũng chỉ là vẻ mặt đau khổ nói. Cái này, cho tôi một chút thời gian, tôi lập tức có thể điều tra ra. Nhìn bộ dạng đau khổ của Dương Cửu, mấy người trong phòng đều bật cười. Mọi người thấy Dương Cửu bị đánh bại trong tay Úc Diệu Đồng đều vui vẻ không thôi. Chính là Hàn Tử cũng cảm thấy chú Cửu hôm nay không còn khí thế gì nữa. Nếu như nói còn có một người không cười thì chính là Lạc Phi. Lạc Phi chẳng những không cười, hơn nữa trong lòng rất là nặng trĩu. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc vậy mà đã kết hôn rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng dấp là chăm sóc vợ của hắn. Chỉ có điều không biết là nguyên nhân gì, tạm thời cùng vợ có chút ngăn cách. Nếu như Diệp Mặc đã kết hôn như vậy, em Lạc Khuyên phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ suy đoán của mình sai lầm rồi sao? Hoặc là nói Lạc Khuyên căn bản cũng không phải là người mà Diệp Mặc thích. Nhưng nếu suy đoán của mình sai lầm thì Lạc Khuyên tại sao ngay cả cái sự việc của nội ẩn môn đều có thể nói cho hắn biết? Diệp Mặc này ngay cả nội khí cấm chế cũng có thể loại bỏ, thì cho thấy hiện tại cấm chế của Lạc Khuyên hắn khẳng định cũng loại bỏ rồi. Nếu Lạc Khuyên ở một mình bên ngoài, phải chăng là so với mình lúc trước còn thê thảm hơn? Tuy rằng không biết là Lạc Phi tại sao buồn bực không vui, nhưng Ức Diệu Đồng là ai, năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt của cô thì không phải Lạc Phi có thể so sánh được. Người khác không biết việc quan trọng nhất của ngành dược Lạc Nguyệt là gì, thậm chí đều tưởng là sản xuất và tiêu thụ. Nhưng Úc Diệu Đồng lại biết tầm quan trọng của ngành dược Lạc Nguyệt không phải là những thứ này, mà là phải thu thập dược liệu, tìm kiếm dược liệu mới, đặc biệt là những tư liệu dược liệu mà do Diệp Mặc cung cấp. Mà hiện tại thu thập dược liệu của công ty này và sự tìm kiếm dược liệu mới nhất do Lạc Phi quản lý. Diệp Mặc nếu như đã đem Lạc Phi mời đến công ty để quản lý cái mảng quan trọng nhất này thì đã nói rõ Lạc Phi là người rất quan trọng. Đối với người như thế, Úc Diệu Đồng tuyệt đối không dám xem thường. Nghĩ tới đây, Úc Diệu Đồng liền đi tới trước mặt Lạc Phi, kéo tay Lạc Phi mà nói: "Ý Phi, chúng ta đi ra ngoài dạo chút đi. Yến Kinh là một nơi đô thị phồn hoa nhất của Hoa Hạ, tôi còn chưa được đi xem qua. Nếu thật vất vả đến đây một chuyến thì nhất định phải nhìn ngó xem thế nào." Lạc Phi không thể tin được nhìn Úc Diệu Đồng, lại nói Tổng Giám đốc Úc còn là lãnh đạo cấp trên trực tiếp của cô, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt lãnh đạo trực tiếp này dường như lại cố ý thân mật với cô. "Anh à, sao anh lại tới đây?" Diệp Tử Phong nhìn thấy Diệp Mặc thì rất vui. Diệp Mặc đã phải đến gần năm nay chưa có gặp người nhà, bây giờ hắn lại chủ động tới nhà họ Diệp khiến cho Diệp Tử Phong thật bất ngờ. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Để anh xem em và Diệp Lăng nào." "Diệp Lăng đâu rồi, sao không nhìn thấy nó?" Diệp Tử Phong có phần bất đắc dĩ trả lời: "Nó và bạn nó đã đi đạp thanh rồi, để em gọi cho nó về." Lúc này Diệp Mặc liền xua tay ngăn lại: "Thôi đi, không cần đâu, cứ để nó đi chơi. Nếu Diệp Lăng biết anh về mà chưa được gặp anh thì nó sẽ rất buồn. Mỗi ngày nó đều hy vọng là anh sẽ trở về. Không ngờ là lúc anh về thì nó không có nhà." Diệp Tử Phong cười nói. Diệp Mặc nhìn bộ dạng của Diệp Tử Phong liền hỏi: "Tử Phong, bây giờ em ở đây cũng không tệ nhỉ?" Tử Phong gật đầu: "Vâng, tốt lắm anh ạ. Bây giờ họ rất tôn trọng ông nội cho nên không dám làm khó em. Hơn nữa em cũng đi làm rồi, ông cũng dần giao các việc lớn bé cho em xử lý. Vậy thì anh yên tâm." Diệp Mặc gật đầu nói, người mắn lo lắng nhất chính là Diệp Tử Phong, nhưng bây giờ Tử Phong đã biết mình nên phải làm gì cho nên hắn cũng yên tâm, nếu không thì rất có thể hắn sẽ dẫn Tử Phong tới Lưu Xà. "Anh, yên tâm đi, từ bây giờ Diệp gia không còn đứng đầu Hoa Hạ nữa, nhưng cũng không dễ bị cả khác ức hiếp đâu, bởi vì không những ông Hàn và vài người đức cao vọng trọng với ông nội qua lại rất gần gũi, mà nhị lão Đàm Phong cũng hay ghé qua đây chơi, nhưng ông nội vẫn hy vọng là anh sẽ trở về nhà họ Diệp. Nếu không phải là nhờ anh thì nhà ta sẽ không được như bây giờ." Diệp Tử Phong không ngần ngại nói ra điều này. Diệp Mặc gật đầu, đương nhiên hắn hiểu ý của Diệp Bắc Vinh, tuy nhiên hắn chẳng thèm quan tâm. Tử Phong và Diệp Lăng vẫn còn ở đây, cứ coi như cho họ mượn chút danh tiếng thì cũng không sao. Nhưng Diệp Mặc sẽ tuyệt đối không cho rằng những người này đều sợ hắn cho nên mới chủ động kết giao với nhà họ Diệp. Từ sau khi việc của nhị lão Đàm Phong thì hắn biết ông ta có chút e dè nhưng tuyệt đối không phải là sợ hãi. Nói cách khác, nếu như không phải hắn cùng đúng lúc thăng lên luyện khí cảnh tầng 4, thì khi đối mặt với sự trả thù của Đàm Giác, hắn, các em hắn, thậm chí toàn bộ Diệp gia có thể sẽ phải lãnh một cái kết cục tàn khốc. Với luyện khí cảnh tầng 3 của hắn khi đối mặt với Đàm Giác ở tiên thiên cảnh thì hầu như chẳng có cơ hội thắng nào, muốn bỏ đi cũng không được. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng nếu đối thủ của hắn không phải là Đàm Giác thì cho dù là Hàn Tại Tân có giúp hắn đi chăng nữa thì cũng không thể đối nghịch với Đàm, Phong hai người. Con người ta đều rất thực dụng, hắn cũng không vì thế mà không nhìn ra con người của lão Hàn. Đàm Phong đến nơi gây phiền toái, ông ta có thể đứng ra nói chuyện đã là rất giỏi rồi. Cho nên bây giờ hắn rất cẩn thận, đã có Đàm Phong thì biết đâu còn có Lý Phong, Trương Phong nữa thì sao? Mỗi một quốc gia đều không có một chút nội tình nào thì có lẽ thực sự là bị mấy ẩn môn ăn sạch rồi. Vấn đề này Diệp Mặc hoài nghi nhưng hắn cũng lười điều tra. Nguyên tắc sống của hắn là người khác mà không đắc tội với hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm tới họ. Ủng hộ một quốc gia như thế này thì hắn lại càng không muốn. Lão Hàn nói nếu như anh trở về có thời gian thì đến nhà lão chơi. Còn anh Trương Quật nữa, anh ấy và Lý Hồ có qua nhà tìm anh mấy lần, tại điện thoại của anh gọi không được. Diệp Tử Phong tiếp tục nói. Diệp Mặc gật đầu. Ờ, lần này anh về đây là có chút việc, đợi sau này khi anh quay lại thì nhất định sẽ đến thăm họ. Còn Diệp Lăng nữa, nếu nó về mà nó không thích ở lại đây nữa thì bảo nó đi lưu xà, anh có để lại một chút sản nghiệp ở đó. À, Diệp Tử Phong vội vàng hỏi, anh lại phải đi ngay sao? Ờ, anh còn có một số chuyện cần giải quyết. À đúng rồi, lần trước em bảo là Diệp Lăng đem đến cho anh một chiếc vòng, nói là của mẹ cho anh đúng không? Lúc ấy còn có lời muốn chuyển cho anh cơ mà. Diệp Mặc về lần này cũng là muốn dò hỏi chuyện đó. Tử Phong liền gật đầu đáp. Vâng, lúc cha gần đi thì anh và Diệp Lăng đều không có ở bên cạnh. Cha bảo em đưa chiếc vòng cho anh, nói là của mẹ anh để lại. Còn những chuyện khác thì không thấy cha nhắc tới. Diệp Mặc liền nhướng mày. Cũng không nói là mẹ anh đã đi đâu hay sao? Diệp Tử Phong lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng làm sao? Diệp Mặc lúc này liền hỏi. Lúc em còn nhỏ, hình như có lần nghe cha mẹ to tiếng với nhau. Mẹ nói là cha ra nước ngoài mà tìm người phụ nữ kia đi. Sau đó thì cha mẹ ly thân. Mấy năm sau thì mẹ cũng rời khỏi nhà hộ Diệp. Cũng không biết người phụ nữ mà mẹ nhắc tới có phải là mẹ anh hay không. Diệp Tử Phong có chút buồn rầu nói. Sau khi mẹ đi rồi thì hai anh em Tử Phong và Diệp Lăng có tìm khắp nơi cũng không thấy. Diệp Mặc trầm ngâm một lát sau đó mới lên tiếng. Được, anh biết rồi. Giờ em cũng có khả năng rồi, cũng nên dành chút thời gian mà đi tìm mẹ mình. Anh sắp phải đi rồi, đợi lúc anh về hy vọng có thể gặp được bà. Còn viên đan dược này thì đưa cho Diệp Lăng để nó ăn. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Tử Phong. Diệp Tử Phong nhận lấy bình ngọc giật mình hỏi. Anh, cái này chẳng phải là dưỡng nhan hoàn sao? Diệp Mặc mỉm cười bình thản đáp, nói cho Diệp Lăng là ăn đan dược này thì không cần ăn dưỡng nhan hoàn nữa, vì nó tốt hơn rất nhiều so với dưỡng nhan hoàn. Thế nhá, anh đi đây. Diệp Mặc đã đi một lúc lâu rồi mà Diệp Tử Phong còn sững sờ cầm cái bình ngọc. Đan dược gì mà còn tốt hơn nhiều so với dưỡng nhan hoàn, mà sao anh ấy lại có được loại đan dược quý giá này? Diệp Tử Phong đột nhiên nhớ đến viên đan dược mà lần trước Diệp Lăng đã cho cậu ta ăn, vết thương của cậu ta đã lành lại nhanh chóng. Vậy anh lấy viên đan dược này ở đâu ra? Tử Phong, có phải vừa rồi anh Diệp Mặc của cháu đã về không? Tiếng của Diệp Bắc Vinh ở ngoài cửa hỏi. Diệp Tử Phong vội vàng đi tới đáp. Đúng vậy ông, vừa rồi anh ấy có vẻ thăm chúng ta, nhưng Diệp Lăng lại đi đạp thanh. Anh ấy nói có chuyện cần phải giải quyết, lần sau sẽ tới. Anh còn nói nếu Diệp Lăng không thích ở Yến Kinh nữa, thì tới chỗ của anh ấy, Lưu Xà, anh ấy còn một chút sản nghiệp. Phải rồi, Lưu Xà. Lúc này Diệp Tử Phong mới giật mình, Lưu Xà chẳng phải là dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Đây chính là nơi sản xuất ra dưỡng nhan hoàn mà. Diệp Tử Phong rất nhanh nhìn vào cái bình ngọc trong tay, thiếu chút nữa thì hét lên. Lẽ nào là dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của anh Diệp Mặc sao? Diệp Bắc Vinh thở dài, lão khẳng định lời của Diệp Tử Phong là đúng. Dược phẩm Lạc Nguyệt của Lưu Xà bây giờ chính là của Diệp Mặc. Lão thật không ngờ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà hắn đã có được thành tích như thế này, quả thực là khiến người ta phải ngưỡng mộ. May mà lúc đó dừng tay kịp lúc, nếu không bây giờ Diệp gia cũng giống như Tống gia, chia năm xẻ bảy rồi. Tống gia sở dĩ bị như vậy là bởi vì đắc tội với Diệp Mặc của nhà họ Diệp. Diệp gia cũng ra nông nỗi này là bởi vì đã coi như không có đứa con cháu nào là Diệp Mặc. Diệp Bắc Vinh lặng thần hồi lâu mới lẩm bẩm. Kim Lân vốn không phải là vật trong ao, nhất cộ phong vân tiện hóa long. Tiện hóa long thật sao? Ông nội, chẳng lẽ dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà thực sự là do anh Diệp Mặc tạo dựng lên sao? Diệp Tử Phong kinh ngạc hỏi, cậu ta chưa từng thấy mỹ nhân hoàn là cái gì mà lại có thể đem lại lợi nhuận khủng như vậy, có khi còn hơn cả mua bán thuốc phiện. Không ngờ đó là ngành sản phẩm của anh trai cậu. Suy nghĩ của cậu thật quá đơn giản rồi, việc này cậu không dám nghĩ thêm nữa. Mấy ngày này tại Yến Kinh náo nhiệt hẳn lên cũng là bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt đang tổ chức hội đấu thầu. Diệp Bắc Vinh gật đầu nói, Tử Phong, cháu nói không sai, dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của anh cháu. Từ Diệp Mặc ra thì không ai có gan ở chỗ đó mà mở xí nghiệp công ty cả. Cháu hãy nhớ, cho phải học tập anh cháu là người có tài. Chút đề nghị này sẽ cho cháu lợi ích không nhỏ, chỉ có điều... Diệp Tử Phong vội vàng gật đầu, cháu biết rồi, ông nội, nhưng nói vậy là sao ạ? Diệp Bắc Vinh thở dài nói, anh cháu làm việc dựa vào bản tâm, không sợ trời, không sợ đất, có ân báo ân, có thù báo thù, tuy là người thẳng thắn nhưng cũng dễ mềm lòng, tuy nói rằng nó xã giao tốt, võ công cao thâm, nhưng cũng chỉ là một con người mà thôi. Tử Phong, sau này cháu để ý, cương giả, dịch chiết, vừa cương vừa nhu mới có thể tung hoành thiên hạ, thật đúng là thượng thiện nhược thủy. Ông nội, Ý ông là anh ấy ở lại Lưu Xà là phải chịu thiệt thòi sao? Diệp Tử Phong gấp gáp hỏi. Diệp Bắc Vinh gật đầu đáp, Tử Phong, cháu phải nhớ kỹ, thượng thiện nhược thủy mới là cảnh giới cao nhất. Ở đây chính trị là thế này, và nơi khác cũng là như thế. Nếu có cơ hội thì cháu khuyên nhủ anh mình. Thực ra chỉ cần dưỡng nhân hoàn thì ở nơi nào trong thiên hạ cũng có thể đi được, không cần thiết phải ở lại Lưu Xà. Thế nhưng chưa chắc là cháu có thể khuyên được nó. Vì sao ạ? Cháu nghe nói anh Trương Quật cũng kể bản lĩnh của anh cháu là vô địch thiên hạ, thì sao có thể xảy ra vấn đề gì được chứ? Diệp Tử Phong có chút khó hiểu hỏi lại. Đối với Diệp Mặc, cậu ta rất quan tâm, đương nhiên không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn. Diệp Bắc Vinh chậm rãi nói, vô địch ư? Người tài hoa hạ này còn rất nhiều, mà cháu dám nói là vô địch sao? Hơn nữa, Lưu Xà lại nằm ở chỗ giao nhau với mấy nước, Dược Phẩm Lạc Nguyệt lại nằm trên địa bàn hỗn tạp đó. Vốn dĩ Lưu Xà là một nơi mà chim cũng chẳng thèm đậu, vậy mà bây giờ lại phát triển Dược Phẩm Lạc Nguyệt, mà Lưu Xà càng ngày càng phồn hoa, một nơi như thế mà không có quân đội bảo hộ. Cháu nói xem, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Diệp Tử Phong hoảng hốt đứng lên. Ông nội, ông nói là mấy nước ở vùng biên giới kia dám đối đầu với Lưu Xà ư? Chẳng lẽ bọn họ không sợ hoa hạ chúng ta sao? Diệp Bắc Vinh thản nhiên đáp, sợ hoa hạ? Hoa hạ là cái tuổi gì? Dược Phẩm Lạc Nguyệt thứ nhất không được đăng ký ở hoa hạ, mà lại còn phát triển trên địa bàn của họ, thì hoa hạ ta có lý do gì mà xuất binh? Hơn nữa người chống lại anh cháu cũng nhiều, ai sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ? Đương nhiên đó cũng chỉ là phán đoán của ông, nhưng chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra, mà một khi đã xảy ra thì rất có thể khiến cho tranh cãi quốc tế nổi lên, do đó thì ta phải để ý tới những nước biên giới này. So với việc mở đại hội đấu thầu ở Lạc Nguyệt mà nói, thì việc tới phố người Hoa ở San Francisco đối với Diệp Mặc lại càng quan trọng hơn. Cắt ngang qua giữa Mỹ và Hoa Hạ chính là Bắc Thái Bình Dương rộng lớn. Đối với Diệp Mặc, tuy rằng hắn có thể trực tiếp bay tới phố người Hoa ở San Francisco, nhưng lại phải tiêu hao một lượng chân nguyên không nhỏ. Diệp Mặc dự tính nếu không phải do hấp thu được rất nhiều linh khí ở trên đảo của vua trùng tại Hồng Kông, rồi củng cố lại cảnh giới của mình, thì việc hắn bay một mạch tới San Francisco là rất khó khăn. Nhưng hiện tại hắn nghĩ nếu như hắn mang theo một ít đồ để có thể nghỉ ngơi ở giữa đại dương thì có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như có thể đi máy bay thì Diệp Mặc sẽ chắc chắn không lựa chọn phi kiếm, nhưng mà bây giờ hắn muốn tới San Francisco, cho dù là có quan hệ rộng thì cũng phải đi khắp nơi nhìn người làm người nhờ người ta làm hộ chiếu. Hắn cảm thấy cái này vô cùng phiền toái. Diệp Mặc lại là người không thích phiền phức, hơn nữa chuyện này sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian. Chưa tính tới hắn khẳng định phi kiếm còn nhanh hơn ngồi máy bay nhiều. Cho nên cuối cùng Diệp Mặc vẫn quyết định lựa chọn đạp phi kiếm tới San Francisco, tuy hơi tốn sức một chút nhưng được cái tự do tự tại, lại nhanh nữa. Túi đồ của Diệp Mặc cũng không nhiều, hắn chỉ có tích trữ một chút nước và đồ ăn thôi, với lại mua thêm hai chiếc thuyền phao nhỏ, sau đó chuẩn bị bay tới San Francisco. Mấy ngày nay ở Yên Kinh náo nhiệt vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Đi theo dòng người càng ngày càng đông tới Dược Phẩm Lạc Nguyệt ở Yên Kinh mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của sự kiện này. Vốn dĩ Dược Phẩm Lạc Nguyệt biết được đại hội đấu thầu lần này có thể làm mọi người chấn động, cho nên mới lựa chọn Yên Kinh là một thành phố phồn hoa. Cho dù có bao nhiêu người đến thì cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu như ở các thành phố khác người đến quá đông có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Cho dù là Dược Phẩm Lạc Nguyệt thì cũng không thể chịu hết trách nhiệm. Sự chấn động ở Yên Kinh lúc này không chừng còn vượt qua cả Tảng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng dự liệu. Người thì càng lúc càng đông, mặc dù có rất nhiều người chuẩn bị đầu cơ trục lợi, nhưng phần lớn là tới để mua dưỡng nhan hoàn, bởi vì sản phẩm dưỡng nhan hoàn ở khắp nơi cũng không đủ cầu. Điều này mới là nguyên nhân khiến cho nhiều người tới Yến Kinh như vậy. Người tới càng lúc càng đông khiến trị an của Yến Kinh gặp nhiều khó khăn. Các cấp quản lý của thành phố Yến Kinh đã ra thông báo đối với Dược Phẩm Lạc Nguyệt, yêu cầu Lạc Nguyệt tổ chức đại hội đấu thầu sớm hơn dự kiến để tránh có thêm càng nhiều người kéo tới. Dược Phẩm Lạc Nguyệt cũng quyết định thực thi phương án này, lập tức bổ sung khoảng 10 đại lý chính trên toàn quốc bắt đầu bán dưỡng nhân hoàn, thậm chí đồng thời đẩy mạnh sản phẩm kiện thể hoàn, sau đó quyết định tổ chức đại hội sớm hơn một ngày. Chính là cái này vừa được đưa ra rất nhanh đã được sự hưởng ứng của mọi người, bởi vì dường như tất cả mọi người đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Bất kể là hành động nhỏ nào của công ty Lạc Nguyệt cũng dẫn tới sự quan tâm. Cho nên sau khi trang web chính thức của Dược Phẩm Lạc Nguyệt đưa ra văn bản thông tin, lập tức đã được các trang mạng đăng tin với tốc độ chóng mặt. Chính sách của Dược Phẩm Lạc Nguyệt có hiệu quả rõ ràng. Chính sách vừa đưa ra đã làm giảm đáng kể lượng người tiến vào Yến Kinh. Thế nhưng phóng viên của các nơi thì vẫn lần lượt đổ về đây. Tiết Thành Minh mưa phùn lất phất, Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đi suốt đêm để tới Yến Kinh, không vì nguyên nhân nào khác mà chính là vì đại hội đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt bị tổ chức sớm hơn dự định. Hơn nữa những người đi thâu đêm tới tham gia đại hội đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt không chỉ có hai chị em cô đâu. Hơn nữa, vì đột nhiên tổ chức sớm hơn cho nên khiến nhiều người coi như trở tay không kịp. Khách sạn Đại Đường ở Yến Kinh có thể coi là một trong khách sạn 5 sao lớn nhất Yến Kinh, không phải là do trang thiết bị hiện đại xa hoa, mà là do khách sạn Đại Đường có phòng họp đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu. Hôm nay bên ngoài khách sạn Đại Đường người đông nghìn nghịt, các phóng viên chen chúc với nhau, bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt sắp tổ chức đại hội đấu thầu ở đây. Quảng trường Đại Đường ở bên ngoài đại sảnh khách sạn cũng vô cùng náo nhiệt, các thương nhân cũng tới để tìm cơ hội làm ăn, hoàn toàn nhất thời tự phát để thành hội trường nhân dân. Đương nhiên gian hàng độc quyền của dược phẩm Lạc Nguyệt ở bên ngoài quảng trường Đại Đường mới là nơi khiến mọi người chú ý nhất. Ngày hôm nay tại đây dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ bán ra gần 10.000 lọ dưỡng nhan hoàn và khoảng 2.000 lọ kiện thể hoàn. Mặc dù mọi người đều muốn mua được một lọ dưỡng nhan hoàn nhưng cả quảng trường đều không có một ai chen ngang. Dù phải xếp hàng rất dài nhưng thứ tự ngay ngắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết chỉ cần chen ngang hoặc là gây ồn ào thì sẽ lập tức bị hủy đi quy tách mua hàng. Vốn dĩ là không giới hạn số lượng, nhưng là vì người tới quá đông cho nên mỗi người chỉ có thể mua nhiều nhất 5 lọ. Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng 10.000 lọ lại bán hết sạch chỉ trong vòng chưa tới 2 tiếng đồng hồ, thậm chí là muốn xếp lên trước một người cũng phải mất tới 10.000. Ngoài những người đặc biệt chỉ vì tới mua 1-2 lọ thì những người khác đều mua ít nhất 5 lọ. Còn 2 giờ nữa mới tới thời gian tổ chức đấu thầu, nhưng các ký giả đã bắt đầu phỏng vấn doanh nghiệp y dược trên cả nước. Đại hội đấu thầu lần này của dược phẩm Lạc Nguyệt không giống với những đại hội đấu thầu khác. Họ sẽ thu lại hồ sơ dự thầu từ khi bắt đầu, sau đó lập tức thông báo công ty trúng thầu ngay trước hội trường và đưa ra phương hướng hợp tác trong tương lai. Không chỉ vậy, đồng thời công ty trúng thầu còn phải lập tức đưa ra những công ty sẽ hợp tác để trở thành chi nhánh bên dưới của mình. Hơn nữa tất cả nội dung hợp tác đều phải làm công khai và trực tiếp, cho nên mặc dù các công ty dự thầu chính chỉ có mấy công ty thôi, nhưng lại có rất nhiều công ty tới tham gia bởi vì họ đều hy vọng mình có thể trở thành công ty nhánh phía dưới. Như vậy thôi thì cũng đã rất tuyệt vời rồi. Trong đại sảnh nghỉ ngơi rộng lớn của khách sạn Đại Đường, mấy trăm công ty đều tập trung ở đây. Bởi vì nguyên nhân trước đó vốn dĩ các công ty châu Á có khoảng 190, cuối cùng chỉ còn khoảng 140. Công ty dược châu Mỹ và một số công ty châu Phi thì có khoảng tổng 170. Còn có rất nhiều công ty không tới kịp để tham gia. Khả năng trúng thầu cao nhất là tập đoàn y dược Viễn Bắc, dược phẩm Tiên Lâm, dược phẩm Liên Phong của Hoa Hạ, Hàn Quốc thì có dược phẩm Tiêu Hàn, Lào thì có dược phẩm Yêu Uy, Mỹ thì có dược phẩm Toroto, Pháp thì có Mocha, Việt Nam thì có Bổ Phế. Cho nên các phóng viên cũng chỉ tập trung phỏng vấn những công ty này, còn những công ty dược hạng 2, hạng 3 khác, mặc dù cũng có vài nhà báo tới phỏng vấn nhưng không nói được gì nhiều. Chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi của tập đoàn Viễn Bắc là Viễn Kỳ Bân, hiện tại được rất nhiều phóng viên săn đón vì khả năng trúng thầu của bọn họ cũng là cao nhất. Không chỉ có vậy, gần 80% những doanh nghiệp y dược khác cũng tới chào hỏi Viễn Kỳ Bân trước tiên. Còn họ muốn bước đầu gây ấn tượng với Viễn Kỳ Bân. Một khi tập đoàn y dược Viễn Bắc trúng thầu thì họ sẽ tranh giành cơ hội để làm chi nhánh phía dưới. Viễn Tiên Sinh, tập đoàn y dược Viễn Bắc là một trong tập đoàn y dược hàng đầu thế giới, là tập đoàn y dược lớn nhất của Hoa Hạ. Vậy ngài nghĩ gì về lần đấu thầu này của dược phẩm Lạc Nguyệt? Ngài có hy vọng là tập đoàn y dược Viễn Bắc sẽ trở thành một trong hai công ty lớn trúng thầu hay không? Một cô phóng viên xinh đẹp tới phỏng vấn Viễn Kỳ Bân. Cô trực tiếp đưa ra câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi cả. Cùng với những câu hỏi của ký giả này là đưa ra một loạt các micro đều chĩa vào mõm của Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân trở thành chủ tịch hội đồng quản trị khi chưa tới 30 tuổi. Anh ta không những có vẻ ngoài anh tuấn mà còn là một trong những người trẻ tuổi thành công nhất trong nước, là đối tượng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đối với vấn đề mà nữ ký giả đưa ra, Viễn Kỳ Bân cười tao nhã mà nói: "Tập đoàn y dược Viễn Bắc là tập đoàn hàng đầu trong ngành dược châu Á, chúng tôi có rất nhiều vấn đề còn thiếu sót, rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm có thực lực không kém gì chúng tôi. Nhưng với tư cách là tập đoàn có truyền thống về ngành y dược, phương hướng của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với dược phẩm Lạc Nguyệt. Đương nhiên, dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty dược mới nổi, thành tích của họ quả thực khiến cho nhiều người phải thán phục. Sản phẩm dưỡng nhan hoàn mà họ tạo ra quả thực rất tuyệt vời. Sản phẩm này cũng giống như cửu an tâm khẩu phục dịch của chúng tôi, đều lấy sự tinh khiết của dược liệu để làm chủ, không hề có tác dụng phụ. Tôi nghĩ chúng tôi có những nét tương đồng như vậy, nếu hai công ty mà hợp tác với nhau, có thể sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh." Viễn Kỳ Bân vừa dứt lời lập tức đã có phóng viên lên tiếng hỏi: Viễn tiên sinh, ngài vừa nói sản phẩm của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt là một công ty dược phẩm mới nổi, có phải ý rằng nội lực của họ hoàn toàn không thể so sánh với tập đoàn y dược Viễn Bắc hay không? Còn nữa, lúc nãy ngài cũng nhắc tới Cửu An, Tâm Khẩu Phục Dịch và Dưỡng Nhân Hoàn, có phải có ý rằng giá trị của hai sản phẩm này là như nhau hay không? Sắc mặt của Viễn Kỳ Bân liền trầm xuống, mặc dù anh ta cho rằng việc công ty của anh ta trúng thầu một công ty nho nhỏ như dược phẩm Lạc Nguyệt là không có gì khó, nhưng mà trước khi đại hội đấu thầu được tiến hành, lại hỏi tới vấn đề nhạy cảm như vậy khiến anh ta rất không vui. Chỉ có điều đối với những câu hỏi như vậy thì anh ta tuyệt đối không trực tiếp trả lời, nhưng tin tức này có thể chỉ trong tối nay thôi đã phát đi cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Chỉ cần sơ suất một chút, tập đoàn y dược Viễn Bắc của anh ta sẽ lập tức gặp phải sóng gió. Mặc dù trong lòng anh ta đã nghĩ dược phẩm Lạc Nguyệt còn trung đáng để xách giày cho tập đoàn y dược Viễn Bắc, nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra đằng miệng. Vì lợi nhuận của Dưỡng Nhan Hoàn thực sự là quá lớn, không có một doanh nghiệp hay cá nhân nào có thể tưởng tượng ra được. Viễn Kỳ Bân vẻ mặt tươi cười nói, dược phẩm Lạc Nguyệt có thể chế tạo Dưỡng Nhan Hoàn chứng tỏ bọn họ rất có thực lực. Còn về Dưỡng Nhan Hoàn và Cửu An Tâm Phục Khẩu Dịch, Tâm Khẩu Phục Dịch thì chúng ta không thể đem ra so sánh với nhau, bởi vì đối tượng sử dụng là khác nhau. Viễn tiên sinh, nếu như quý công ty đấu thầu thành công, quý công ty sẽ lựa chọn ít nhất bao nhiêu công ty làm chi nhánh bên dưới? Viễn tiên sinh, xin hỏi với xu thế phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hiện nay của dược phẩm Lạc Nguyệt, họ có khả năng nhanh chóng trở thành người dẫn đầu mới của ngành dược Hoa Hạ hay không? Xin hỏi, năm nay anh có bạn gái chưa? Cha đang tìm ai vậy? Là bác cả sao? Ninh Khinh Tuyết thấy cha mình cứ ngó nghiêng không ngừng tìm kiếm cái gì đó trong đại sảnh thì nghi ngặc hỏi. Cô cũng đã trông thấy dược phẩm Ninh Thị của Yến Kinh tới tranh thầu, cho nên cô mới cho rằng người mà cha cô đang tìm kiếm là bọn họ. Bác cả, cha không quen biết loại anh em đã đẩy con gái của cha vào hố lửa ấy đâu. Ninh Trung Phi trêu chọc cười cợt. Cười xong thì Ninh Trung Phi lại day day cặp mắt do tối qua mất ngủ mà nói. Tối qua, cha đã quen biết được một chàng thanh niên rất khá trong một quán cà phê trên đảo. Cậu ta nói hôm nay công ty cậu ta cũng tới đây đấu thầu. Hôm qua cậu ta rất chắc chắn là hôm nay sẽ tới dự thầu. Cha là đang tìm cậu ta, nhưng lại không thấy đâu cả. Chú, có chắc là họ tới đấu thầu hay không? Chú xem, tại nơi mà các công ty đứng thì đều có bảng hiệu phía sau cơ mà. Lý Mộ Mai nói xen vào. Ninh Trung Phi vỗ đầu một cái. Lúc đó cậu ta nói là tới đấu thầu mà, có lẽ là ta đã nghe nhầm. Cháu thấy đấy, lại quên luôn hỏi tên công ty cậu ta, cũng quên mất hỏi xem cậu ta tên gì. Lúc đó ta còn tặng cho cậu ta một chiếc vòng tay, là chiếc vòng ta đã tốn 8.000 đô Mỹ để mua tại Mỹ về. Ừ, cháu thấy có lẽ là một kẻ bịp bợm rồi, chuyện này rất có khả năng, Lý Mộ Mai nói. Ninh Trung Phi bỗng nhiên sửng sốt, chàng trai đó liệu có thực sự là kẻ lừa đảo hay không? Nhưng không giống, cậu ta có một chiếc vòng tay giống y như đúc cái vòng ông ta đã mua. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Nhưng quả thực ông ta đã cho không cậu ta chiếc vòng tay rồi. Có lẽ nhìn thấy chút phiền muộn của cha, Ninh Khinh Tuyết lại hỏi, cha, chẳng phải là cha rất có lòng tin mới tới đấu thầu hay sao? Tên thanh niên ấy chẳng phải đã tiếp thêm lòng tin cho ta à? Mấy ngàn đô la để đổi lấy một sự tự tin thì cũng không quá tệ mà. Ninh Trung Phi biết là con gái không muốn ông đánh mất ý chí chiến đấu trước lúc đấu thầu, nghĩ lại cũng đúng, chỉ là mấy ngàn đô la thôi mà. Ồ, Tổng Giám Đốc Ninh, ngài đích thân tới đấu thầu sao? Cha tôi quả thực là không có tích cực bằng ngài rồi. Có điều tôi thấy hy vọng của dược phẩm phi dụ các vị cũng không nhỏ đâu. Nhìn đội hình có khi còn mạnh hơn cả tập đoàn y dược Viễn Bắc chúng tôi nữa ấy chứ. Tôi thực sự muốn được hợp tác với dược phẩm phi dụ. Chỉ có điều có những chuyện thật là đáng tiếc. Viễn Kỳ Bân thoát khỏi đám phóng viên đi tới trước mặt đám người Ninh Trung Phi. Giọng điệu rõ ràng là đang chế nhạo. Lý Mộ Mai lạnh lùng nói. Không dám phiền tới đồng sự trưởng. Cho dù chúng tôi có thành công hay không cũng không liên quan gì đến tập đoàn y dược Viễn Bắc của các vị. Viễn Kỳ Băng nhìn chằm chằm vào Ninh Khinh Tuyết, khuôn mặt thanh tú thoát tục này khiến cho anh ta nhiều đêm thao thức, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh ta, trong lòng lại càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh ta phát hiện rằng khi thấy Ninh Khinh Tuyết, cô còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của anh ta gấp nhiều lần. Người đẹp thì anh ta đã gặp nhiều, đóng cũng nhiều rồi, nhưng người đẹp một cách hoàn hảo như Ninh Khinh Tuyết thì ngoài cô ra anh chưa từng gặp một ai giống như vậy. Viễn Kỳ Bân thản nhiên cười, dường như không hề quan tâm tới lời nói của Lý Mộ Mai. Anh ta còn nói, Tổng Giám Đốc Ninh, thực sự tôi rất muốn hợp tác với dược phẩm phi dụ. Nếu như Động Sĩ Trường Viễn mời đi cho, chúng tôi còn phải thảo luận chút chuyện riêng. Rất nhiều phóng viên còn đang đợi ngài, không cần phải lãng phí thời gian ở đây với chúng tôi. Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng ngắt lời Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân miễn cưỡng cười, Tập đoàn Y Dược Viễn Bắc tuy rằng không lớn, nhưng cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Tôi nghĩ tình cảnh hiện nay của dược phẩm phi dụ không được khả quan cho lắm. Nếu không thì sẽ không phải tới hội đầu tư mà vốn biết rõ là không có chút cơ hội nào thế này. Hà tất lại phải cự tuyệt nhau như vậy. Cái tên họ Viễn kia, ở đây không có ai hoan nghênh anh. Dược phẩm phi dụ của tôi tốt hay xấu, không cần anh phải bận tâm. Giọng nói của Ninh Khinh Tuyết trở nên vô cùng lạnh lùng. Viên Kỳ Bân nhìn Ninh Khinh Tuyết trong lòng cảm thấy bực bội, ngầm hạ quyết tâm. Cho dù phải trả giá đắt thế nào thì cũng phải có được người con gái này, ít nhất thì cũng phải được đóng gạch. Dường như nghe thấy tiếng của Ninh Khinh Tuyết có vẻ hơi lớn, hơn nữa trong số họ còn có Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, lập tức đám phóng viên đã chạy tới. Ồ, Khinh Tuyết, công ty của các cô cũng tới dự thầu hay sao? Một nữ phóng viên vui vẻ nói. Ninh Khinh Tuyết nhìn nữ phóng viên này, cô ta biết chính là Tiêu Lôi, một phóng viên trẻ tuổi rất nổi tiếng ở Yên Kinh, nhưng hai người căn bản không quen biết nhau, tại sao cô ta nhìn mình cứ như trông thấy người quen vậy? Đúng rồi, lần trước tôi có gặp Diệp Mặc chồng của cô, hai người vẫn còn tốt đấy chứ. Tiêu Lôi nói xong lập tức cảm thấy lời này là cô không nên nói ra, tại sao lại vô duyên vô cớ nhắc tới Diệp Mặc, lại còn hỏi câu đó, thật đúng là dở người. Bản thân rõ ràng biết hai người họ đang gặp trục trặc, bây giờ hỏi như vậy chẳng phải giấu đầu lộ đuôi sao? Nhưng lời thì cũng đã hỏi ra rồi, không thể nuốt lại được. Thật không ngờ Ninh Khinh Tuyết thản nhiên cười nói, chúng tôi vẫn rất tốt, cảm ơn cô quan tâm. Cô đã kết hôn rồi. Viên Kỳ Bân lập tức nhăn mặt, chuyện này quả là gay go đối với gã. Sau khi nghe được chuyện này, thậm chí nghĩ cũng không liền dám nghĩ liền hỏi. Ninh Khinh Tuyết hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, đồng sĩ trưởng Viễn, mời anh đi cho. Tôi kết hôn hay không thì liên quan gì tới anh. Nói xong cô cũng không buồn để ý tới Viễn Kỳ Bân nữa. Viễn Kỳ Bân nhìn Ninh Khinh Tuyết nhếch mép cười đầy ẩn ý, vì anh ta rất nhanh đã hiểu được chỗ ảo diệu trong chuyện này. Anh ta nhất định phải có được Ninh Khinh Tuyết cho dù là cô đã kết hôn hay chưa. Anh ta đã tìm hiểu qua chuyện của Ninh Khinh Tuyết. Vì cha của cô Ninh Trung Phi bất mãn với nhỏ Ninh, cho nên tự động tách ra, lập ra công ty dược phẩm phi dụ ở Du Châu. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết trước mắt, anh ta rõ ràng vẫn còn là một thiếu nữ, làm gì có dấu vết nào chứng tỏ cô ta đã kết hôn. Với kinh nghiệm trăng hoa của Viễn Kỳ Bân thì quét mắt cũng có thể nhìn ra được, chứ không cần phải vạch ra soi kỹ mới nhìn thấy. Chuyện của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc còn vì chuyện của Tống Thiếu Văn, mặc dù lúc ấy đã gây ra một cơn sóng lớn ở Yên Kinh, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất hoàn toàn dưới sự áp chế của Tống gia. Ngoài những người trong cuộc ra thì rất ít người biết được chuyện này, cho nên mặc dù Viễn Kỳ Bân là thái tử số 1 trong ngành dược phẩm Hoa Hạ nhưng cũng không biết. Viễn gia mặc dù là không tồi, thế nhưng so với ngũ đại gia tộc ở Hoa Hạ thì còn kém xa. Nói cách khác là họ còn lâu mới có thể đặt chân vào cái thế giới chính trị ấy được. Mặc dù Ninh Khinh Tuyết đã mất đi một phần ký ức, nhưng trong thời gian dài cô thực hiện các quyết sách của công ty, sự quyết đoán cũng như năng lực của cô không thua kém gì ai. Tiêu Lôi vừa nói ra thì đã nhớ tới chuyện trước đây, mỗi lần nói ra hai chữ Diệp Mặc thì cô đều cảm thấy có lỗi. Tiêu Lôi dáng người cao gầy, làn da rất đẹp, cô có những điều kiện tốt nhất để trở thành một phóng viên hàng đầu ở Hoa Hạ. Lúc trước thì cũng không thân quen lắm gì với Tiêu Lôi, chẳng lẽ là vì chuyện của Diệp Mặc và cô sao? Nghĩ tới đây cô lại muốn thông qua Tiêu Lôi để hỏi cụ thể một số chuyện. Đại hội đấu thầu sắp bắt đầu, mời những nhà thầu vào hội trường, phóng viên xin hãy ở bên ngoài. Sau khi đấu thầu kết thúc, doanh nghiệp trúng thầu sẽ tổ chức họp báo với phóng viên. Tiếng của một cô gái phát ra từ loa thông báo để mọi người bắt đầu vào hội trường. Viễn Kỳ Bân có chút không cam lòng nhìn theo Ninh Khinh Tuyết, sau đó mới quay người tiến vào. Lại nói về Diệp Mặc, hắn chuẩn bị thuyền rồi là vì sợ chân nguyên không thể đủ bay một mạch tới thẳng San Francisco. Mặc dù chân nguyên quán đã mạnh hơn trước nhiều, nhưng San Francisco quả thực cách Yến Kinh quá xa, tới gần 10.000 cây số lận, gấp 4-5 lần khoảng cách tới Hồng Kông. Hắn không muốn là giữa đường vì chân nguyên không đủ mà rơi xuống biển. Mặc dù phi kiếm thì có thể nghỉ ở trên không, nhưng Diệp Mặc không muốn như vậy. Hắn cảm thấy nghỉ ngơi trên không khá là nguy hiểm. Với trình độ hiện giờ của hắn thì không thể lên quá cao, chẳng may bị radar phòng không của Mỹ quét qua, cho hắn là người ngoài hành tinh rồi tiến hành tiêu diệt, vậy thì hắn đã bỏ cụ thằng Tây. Cho nên hắn cố gắng giảm thiểu thời gian trên không, tốc độ cũng phải dịch chuyển nhanh nhất để tránh gây chú ý của quân đội Mỹ. Diệp Mặc quyết định là xuất phát vào lúc chập choạng tối. 2 giờ sau thì hắn phải thổi phồng thuyền hơi rồi đặt xuống biển. Mặc dù nguyên khí đã hao tổn rất nhiều nhưng vẫn có thể bay tiếp. Sở dĩ hắn dừng lại là do hắn cảm thấy mình bị theo dõi. Hắn biết thần thức của hắn không thể so sánh với các thiết bị định vị tiên tiến. Và phạm vi thần thức của hắn cũng chỉ trong bán kính 300 mét đổ lại thôi. Diệp Mặc dự đoán lần bay này của mình đã đi được khoảng 3/4 quãng đường rồi, nhiều nhất chỉ nửa tiếng nữa thôi là tới được San Francisco. Tuy hắn không có dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng Diệp Mặc cảm nhận được nó đã nhanh hơn gấp mấy lần so với máy bay. Hắn dừng việc thổi phồng thuyền lại, quét thần thức qua một lượt, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường gì. Toàn bộ bề mặt của Thái Bình Dương vô cùng yên tĩnh, nhưng hắn cứ cảm thấy có gì đó bất an. Hắn biết đây là khu vực do Mỹ quản lý, một khi bị quân đội Hoa Kỳ phát hiện ra thì với tu vi hiện nay của bản thân rất khó mà thoát được, càng chưa tính đến việc chân nguyên hắn đã bị tiêu hao khá nhiều. Chưa nói hiện giờ hắn còn đang tiến vào luyện khí trung kỳ lần đầu tiên, mà cho dù hắn có ở luyện khí hậu kỳ mà đối mặt với vũ khí công nghệ cao của Mỹ thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Mặc dù không phát hiện ra nguy hiểm, nhưng với nhiều năm tu luyện khiến hắn đạt được tính cảnh giác cao độ. Diệp Mặc vừa đứng ở trên mặt thuyền thì một cảm giác nguy hiểm ập tới, hắn lập tức không chút do dự nhảy xuống biển rời xa chiếc thuyền đi. Diệp Mặc vừa nhảy xuống biển thì một quả ngư lôi với tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào thuyền, sau đó là tiếng nổ kinh hoàng, chiếc thuyền nổ tan tành. Lần này Diệp Mặc đúng là nếu không kịp tránh thì quá nguy hiểm rồi, cơ thể của hắn vẫn chưa còn đạt tới cảnh giới có thể chống lại sức công phá của ngư lôi. Không ngờ suy đoán quán lại trở thành hiện thực. Diệp Mặc lập tức bốc hỏa, hắn chẳng qua là người qua đường mà thôi. Cho dù gia đa của bọn họ có quét thấy vật thể lạ, nhưng cũng không thể chưa hỏi han gì mà đã hạ sát thủ như vậy chứ. Đám người Mỹ này quá độc ác mà, gần bằng người Trung Quốc tới nơi rồi. Tình hình về đại hội đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt cũng căng thẳng không kém gì tình hình của Diệp Mặc. Úc Diệu Đồng đứng lên, vui mừng nói. Đầu tiên, chúng tôi xin được thay mặt dược phẩm Lạc Nguyệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các doanh nghiệp đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn. Sau một tràng pháo tay, Úc Diệu Đồng tiếp tục nói. Vì theo như ý kiến của đồng sự trưởng nhà chúng tôi, vốn dĩ sẽ là hợp tác với 4 xí nghiệp dược phẩm, nhưng đổi thành 3 xí nghiệp thôi, châu Á, châu Phi, mỗi nơi một xí nghiệp. Úc Diệu Đồng vừa dứt lời thì các xí nghiệp đại diện của châu Á lập tức xôn xao, bớt đi một xí nghiệp đồng nghĩa với việc họ mất đi một lần cơ hội. Đợi sau khi phía dưới bớt ồn ào đi, Úc Diệu Đồng tiếp tục nói, xin mọi người đừng nôn nóng, mặc dù chúng tôi sẽ bớt đi một doanh nghiệp, nhưng chúng tôi sẽ tăng quyền lợi cho doanh nghiệp trúng thầu. Mỗi doanh nghiệp trúng thầu có quyền hợp tác với 20 công ty để làm chi nhánh phía dưới cho bọn họ. Các doanh nghiệp làm chi nhánh phía dưới của các công ty trúng thầu có thể hưởng lợi nhuận từ các sản phẩm của công ty Dược Lạc Nguyệt là như nhau. Câu nói này của Úc Diệu Đồng lại khiến bên dưới rộ lên, điều này chứng tỏ công ty trúng thầu sẽ có lợi hơn cả dược phẩm Lạc Nguyệt. Họ nắm giữ tới 20 doanh nghiệp dưới quyền như các doanh nghiệp đều nhắm vào. Doanh nghiệp có thể trúng thầu, thì trong chốc lát không khí trong phòng đấu thầu nóng hẳn lên. Lúc này một đại biểu doanh nghiệp nào đó đứng lên hỏi, xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, nếu như trở thành công ty chi nhánh phía dưới, thì sẽ nhận được đãi ngộ gì? Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười nói, lần này bất kể là doanh nghiệp trúng thầu hay là doanh nghiệp, cuộc chi nhánh bên dưới cũng sẽ nhận được tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu. Hơn nữa con có thể mua máy móc chiết xuất tại dược phẩm Lạc Nguyệt, tư liệu về kỹ thuật chiết xuất được dược liệu của chúng tôi quý giá như thế nào thì tôi không cần phải nói nữa, tôi nghĩ mọi người đây đều hiểu. Cả căn phòng lần nữa xôn xao, kỹ thuật trí tạo dưỡng nhan hoàn đến giờ không có bất kỳ chuyên gia nào có thể lý giải, mặc dù đã có người phân tích được ra thành phần của thuốc nhưng không ai sản xuất ra được, cũng không còn ai biết được vì sao dưỡng nhan hoàn lại không có chút tác dụng phụ nào. Đây rõ ràng đã trở thành một vấn đề nan giải. Đương nhiên điều cốt lõi của vấn đề nan giải này chính là nằm ở cách chiết xuất dược liệu. Vậy mà bây giờ dược phẩm Lạc Nguyệt lại miễn phí tiết lộ kỹ thuật chiết xuất dược liệu. Điều này khiến cho mọi người có muốn không chấn động cũng không được. Nếu như có tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu, thì cho dù không có lợi nhuận từ dưỡng nhan hoàn cũng đủ khiến cho kỹ thuật chiết xuất dược liệu của công ty đó được nâng cao đáng kể. Úc Diệu Đồng đương nhiên là hiểu được tâm ý của những người này. Nếu như cô không phải người của dược phẩm Lạc Nguyệt thì cô cũng không thể hiểu được tại sao dược phẩm Lạc Nguyệt lại cung cấp cho mọi người tư liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu, như vậy chẳng phải tự đào hố chôn mình sao? Nhưng cô bây giờ đương nhiên không nghĩ vậy, cung cấp tư liệu và kỹ thuật chiết xuất dược liệu cho họ sẽ khiến cho dược phẩm Lạc Nguyệt có thể chuyên tâm sản xuất ở khâu cuối cùng mà không cần tốn công sức vào việc chiết xuất dược liệu nữa. Các vị, xin hãy yên lặng. Thứ nhất là dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi cung cấp cho mỗi doanh nghiệp tài liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu của mỗi một loại dược phẩm khác nhau. Nếu như phát hiện có doanh nghiệp nào truyền những tài liệu này ra ngoài, thì doanh nghiệp đó vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt nữa. Thứ hai, lát nữa chúng tôi sẽ công bố những loại dược liệu hiếm có. Nếu có doanh nghiệp nào có thể tìm được một loại trong số đó, thì sẽ trở thành doanh nghiệp trúng thầu, hơn nữa sẽ được cung cấp gấp đôi tài liệu kỹ thuật chiết xuất dược liệu của chúng tôi. Úc Diệu Đồng lúc này bổ sung,